Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 86. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, người của Tà Đế Điện không xuất hiện. Nếu không phải mấy chàng động tính làm cho người ta khiếp sợ kia xuất hiện, những người này thật đúng là sẽ không cho là Tà Đế Điện nguyên lai vẫn còn tồn tại. Thế lớn như thế, chỗ ở của Liễu Chi nhất tộc tự nhiên là có uy thế mà vô số thế lực trong thế gian không cách nào bằng được. Ở trong một phương không gian thật lớn, một tòa cử sơn đảo ngược mà đứng. Một cỗ uy áp cường đại phảng phất đến từ viễn cổ liền là ở trong cử sơn này chậm rãi lay động mà ra. Cử sơn đang xoay tròn. Từ chỗ xa xa nhìn lại giống như là một cái con quay. Tốc độ xoay tròn vô cùng nhanh. Nhưng là ở trên đỉnh sơn phong kia lại là làm cho người ta không cảm giác được cử sơn đang chuyển động. Bởi vì người đứng ở chỗ này liền giống như đạp ở trên đất bằng. Núi này được Liễu Chi nhất tộc vinh dự gọi là Thánh Sơn. Trong truyền thuyết, lão tổ khai tông của Liễu Chi nhất tộc chính là ở trên ngọn núi này lĩnh ngộ đến huyền diệu của thiên địa. Do đó đạt tới cảnh giới thiên huyền, dẫn dắt cái thế lực lớn này đứng vững vàng trên đỉnh thế gian. Mà vị lão tổ tông của Liễu tộc cuối cùng cũng là bởi vì thọ hạn đã tới mà vẫn lạc ở bên trong núi này. Cho nên ở bên trong Liễu Chi nhất tộc, núi này có ý nghĩa tượng trưng phi phàm. Chẳng những là nói cho hậu bối tử tôn phải nhớ ký đại vinh quang mà tổ tiên từng có, càng phải đem cái vinh quang này từng đời lan truyền xuống, cũng đem nó phát dương quang đại. Trừ cái này ra, bởi vì là chỗ mà một vị cao thủ thiên huyền vẫn lạc, ở bên trong núi này liền lưu lại tinh hoa cả đời của vị lão tổ tông Liễu tộc này. Cho dù là vô số năm trôi qua, những thứ di lưu này cũng là chưa từng biến mất hoàn toàn. Vì vậy để cho hậu bối ưu tú của Liễu Chi nhất tộc có thể ở trong núi này tu luyện, tiến tới đoạt được cảm ngộ cường đại mà lão tổ bọn họ lưu lại. Có lưu lại của một vị cao thủ thiên huyền đỉnh phong, chỉ cần đám hậu bối của Liễu Chi nhất tộc không phải là quá không có tiền đồ, thiên phú quá kém, ngay cả không đạt tới trình độ khi lão tổ Liễu tộc còn sống cũng đủ làm cho bọn họ tiếu ngạo trong thiên địa này. Chính là tồn tại như vậy, cộng thêm nội tình phi phàm cùng với hoàn cảnh giống như động thiên phúc địa này mới để cho Liễu Chi nhất tộc một đời truyền một đời. Đời đời tộc nhân bên trong hành tẩu thế gian này đều hưởng thụ ánh mắt kính sợ cùng kính ngưỡng của vạn chúng. Như thế mà đến, đối với chỗ phát nguyên thánh sơn này, đám hậu bối của Liễu Chi nhất tộc tự nhiên sinh lòng cảm kích vô hạn. Thánh sơn hôm nay càng thêm náo nhiệt. Nguyên nhân là cái gì? Phàm là người trong tứ đại siêu cấp thế lực cùng với những cao thủ được mời đến kia đều là vô cùng rõ ràng trong lòng. Đế Hoàng Cung sẽ được mở ra sau 3 ngày. Đối với rất nhiều ngoại nhân mà nói, Đế Hoàng Cung rốt cuộc là tồn tại như thế nào cơ hồ không có người nào rõ ràng biết được. Nhưng là người trong tứ đại siêu cấp thế lực lại là biết được rõ ràng. Bởi vì có tồn tại của Đế Hoàng Cung mới có tứ đại siêu cấp thế lực hôm nay. Cho nên đối với Đế Hoàng Cung, tất cả người trong tứ đại siêu cấp thế lực, từng người không khỏi là ở trong lòng có sùng kính không cách nào hình dung. Mặc dù ở trong lòng rất nhiều người đều là rõ ràng, Đế Hoàng Cung đối với bọn họ mà nói quá mức thần bí, quá mức cao cao tại thượng. Có lẽ cả đời bọn họ cũng không có một chút cơ hội tiến vào Đế Hoàng Cung tu luyện. Nhưng lại không ngăn trở bọn họ có mong đợi trong lòng. Ở trên đỉnh Thánh Sơn nà, trên mặt đất của một cái quảng trường vô cùng khổng lồ, đám người chi chít đem nơi này làm thành nước chảy không lọt. Bất quá cũng là có thể phân biệt ra, người rất nhiều chia làm 6 phương. Một phương trong đó dĩ nhiên là chủ nhân Thánh Sơn. Rất nhiều cao thủ của Liễu Chi nhất tộc Ở phía sau bọn họ là các đệ tử hậu bối ưu tú của Liễu tộc, đều là cung kính mà đứng. Ba phương khác cũng rất là dễ đoán, chính là cao thủ cùng với đám hậu bối ưu tú bên trong tộc của đế chi nhất tộc, một chi nhất tộc cùng với thiên cho nhất tộc. Ngoại trừ tứ đại siêu cấp thế lực ra, phương thứ năm lại là lộ ra vẻ vô cùng trống trải. Cũng không có bao nhiêu người ở chỗ này, mà chỉ có những người này. Bàn về thực lực hiển nhiên cũng không cách nào so sánh với những cao thủ trong tứ đại siêu cấp thế lực. Mỗi lần đế hoàng cung mở ra đều cần phải mời những thế lực có thực lực đầy đủ kia cùng với cao thủ có tu vi đạt tới cảnh giới thiên huyền đến đây. Dùng thực lực đạt được tư cách lịch lãm tiến vào đế hoàng cung. Phương thứ năm chính là những người như vậy. Dĩ nhiên thiên huyền cao thủ trong thiên địa vốn liền không thấy nhiều. Hơn nữa sau khi đạt tới cảnh giới này, chỉ cần cố ý giấu riêng, cho dù là cao thủ thiên huyền đỉnh phong cũng khó mà đem bọn họ tìm ra. Cho nên mặc dù tứ đại siêu cấp thế lực uy trấn thiên hạ cũng không thể tìm tới những cao thủ thiên huyền đang ẩn tàng kia. Đối với cao thủ bậc này mà nói, đế hoàng cung có lẽ là một cái hấp dẫn cực lớn. Nhưng đồng thời cũng không người nào biết nơi này rốt cuộc ẩn tàng cái gì. Cũng không thể nào chỉ bằng vào một câu nói của tứ đại siêu cấp thế lực thì bọn họ sẽ đi đến. Mọi người ở tại chỗ, bất kể là tứ đại siêu cấp thế lực hay là những người ở phương thứ năm tạm thời tổ hợp lại một chỗ, ánh mắt của bọn họ giờ khắc này cũng là đặt ở trên thân đám người của một phương cuối cùng kia. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1207. Khiêu chiến đỉnh phong. 1. Nói riêng về số lượng cao thủ trong Thánh Sơn, mọi người rõ ràng phát hiện vẫn là phương thứ 6 này nhiều nhất. Ngoại trừ thiên huyền cao thủ ra, cao thủ cấp bậc thánh huyền ở chỗ bọn họ hiện tại có khoảng gần 30 người. Mà số lượng này ngay cả Liễu chi nhất tộc cũng là chưa từng có nhiều như vậy. Bất quá cao thủ thánh huyền tuy cũng là cao thủ nhất đẳng trong thiên địa, trong mắt người bình thường đều là hàng ngũ đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, hơn nữa còn là được liệt trong hàng ngũ cao tầng nhất. Nhưng mà loại tồn tại giống như tứ đại siêu cấp thế lực, nhìn một cái thế lực có đủ cường đại hay không chính là nhìn vào bên trong cái thế lực này có bao nhiêu cao thủ thiên huyền. Giống như mọi người suy nghĩ, phương thứ sau này chỉ có hai đại cao thủ thiên huyền. 3 ngày sau đế hoàng cung mới sẽ mở ra. Hôm nay chính là tụ tập đông đảo người ở chỗ này. Làm vậy là vì cái gì? Rất nhiều người đều là trong lòng biết rõ. Tiến vào đế hoàng cung cần một tràng chiến đấu, cũng không phải là thực lực mạnh liền có thể đi vào. Mà trừ cái này ra còn có một tràng ăn oán cần giải quyết. Nhân vật chính của tràng ăn toán này, một phương trong đó chính là Liễu chi nhất tộc, một phương khác chính là phương thứ 6, Dạ Minh. Tất cả mọi người đều biết rõ hôm nay tề tụ là vì cái gì. Vì vậy sau khi người cần đi đến đều đến, trên đỉnh Thánh Sơn không khí trở nên cực kỳ bị đè nén lại. Thậm chí có sát ý của ít người đã là không cách nào áp chế. Từng đạo ánh mắt hoặc nghiêm nghị, hoặc phức tạp cho tới kỳ quái đều đặt ở trên thân đám người Dạ Minh. Nói chuẩn xác là ở trên thân hai đại cao thủ thiên huyền cầm đầu kia cùng với trên người nữ tử Dạ Minh chi chủ. Hơn nữa vì Dạ Minh chi chủ kia lại càng để cho sau khi ánh mắt của rất nhiều người đặt ở trên người nàng lại cũng rất khó di động ra. Một cái Dạ Minh giống như là sao chổi xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người trên thế gian. Chợt liền giống như núi cao không thể leo tới, đứng sừng sững trên đỉnh, làm cho vô số người vì đó mà kính ngưỡng. Cho dù là đám người Liễu Tông Thần cho tới Liễu Chiêu Dương từng đi qua Dạ Minh, chứng kiến Dạ Minh thành lập, cho đến hiện tại cũng rất khó tưởng tượng đến tột cùng Dạ Minh chi chủ có lực ngưng tụ như thế nào. Ở năm đó lại lấy cấp bậc thánh huyền tam trọng đem nhiều cao thủ như thế đều hội tụ ở dưới tay. Hơn nữa mọi người đều là trung thành như thế, bao gồm long tộc Ngao Thiên cùng với cô Sơn Lão Tẩu. Hai đại cao thủ thiên huyền chấn giữ. Cộng thêm hơn 10 vị cao thủ thánh huyền. Đội hình như thế mặc dù còn không cách nào dung chuyển được địa vị của tứ đại siêu cấp thế lực. Nhưng là tất cả mọi người hiểu được không cần thời gian bao lâu. Bằng vào những người trẻ tuổi có thiên phú tu luyện xuất sắc kia ở bên trong Dạ Minh. Tương lai của bọn họ nhất định sẽ dẫn dắt Dạ Minh vượt xa tứ đại siêu cấp thế lực hôm nay. Có lẽ lời này nghe đến rất buồn cười. Dù sao nội tình của tứ đại siêu cấp thế lực là thâm hậu bực nào. Độc chiếm một cái thế giới. Thiên địa linh khí tồn tại giống như xương mì. Đủ loại điều kiện để cho tu luyện của bọn hắn đều là làm ít mà công to. Dưới như thế sao có thể dễ dàng bị vượt xa. Xong. Đây lại là sự thật. Không đề cập tới chút ít người trẻ tuổi ưu tú kia ở trong Dạ Minh. Riêng chỉ là Dạ Minh chi chủ. Tuổi của nàng ở trong mọi người như cũ là trẻ tuổi. Nhưng mà một thân tu vi hôm nay đã đạt tới cảnh giới thánh huyền lục trọng. Đối lập với lúc thành lập Dạ Minh 2 năm trước. Cơ hồ là một năm tăng tiến mấy cái tầng thứ. Phần tốc độ tu luyện này để cho người ta nghẹn họng chân chối. Phải biết rằng ở bên trong cảnh giới thánh huyền. Mỗi một tầng tăng lên đối với những người khác mà nói. Cho dù là người trong tứ đại siêu cấp thế lực cũng cần phải có mấy năm cho tới mấy chục năm mới có thể làm được. Mà càng là nhiều người muốn leo lên một bước này, lấy sức lực cả đời đều chưa hẳn có thể bước ra được một bước đó. Theo loại tốc độ tu luyện này, liền cho Dạ Minh chi chủ 3 năm. Sợ rằng nàng có thể đứng ở trên đỉnh phong của cái thế gian này. Chính là bởi vì như vậy mới quả quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Từng đạo sát ý hoặc là quang minh chính đại. Hoặc là mờ mịt từ trên thân đám người Dạ Minh lướt qua. Cho dù sát ý nghiêm nghị nhưng cũng làm cho một số người trong phương thứ năm kia cảm ứng được những sát ý này chủ yếu đến từ thiên. Liễu nhị tộc. Người của đế chi nhất tộc cùng mộc chi nhất tộc giống như là đang xem trò vui. Mọi người lộ ra vẻ rất nhàn nhã. Mà ở dưới loại nhàn nhã này giấu riêng đề phòng với hai đại siêu cấp thế lực khác. Điều này làm cho người của phương thứ năm hiểu được rất rõ ràng. Tứ đại siêu cấp thế lực đã bởi vì sự xuất hiện của Dạ Minh mà không còn nhất trí đối ngoại giống như trong truyền thuyết kia. Nguyên tưởng rằng đây chỉ là người thế gian nói vui, chưa từng nghĩ đây là sự thật. Một cái Dạ Minh lại khiêu động đến cách cục của tứ đại siêu cấp thế lực vô số năm tồn tại. Phải biết rằng bọn họ có thể nhiều năm đứng vững trên thế gian mà không ngã như vậy ngoại trừ cường đại tư thân ra. Càng nhiều là đoàn kết của bọn họ. Chỉ cần có người dám khiêu khích một phương nào trong tứ đại siêu cấp thế lực, tam phương còn lại đều sẽ nhất tề đứng ra. Đã nhận thấy điểm này. Những người có tư cách được thỉnh mời tới đây tâm thần chuyển động. Liền là biết được tương lai của bọn họ nếu như muốn phát triển an toàn cũng không phải là không có cơ hội. Ở trong trầm mặc, từng đạo sát ý kia tựa hồ có điều như sắp sửa bộc phát. Trong nháy mắt trở nên lăng lệ rất nhiều. Mà đối diện với những thứ này, người của Dạ Minh phảng phất đều giống như không cảm ứng được. Một chút phản ứng cũng không có. Hơn nữa Dạ Minh chi chủ kia dưới một thân trường bào đen nhánh bao phủ. Ngay cả 3000 sợi tóc cũng là giấu vào trong trường bào. Chỉ có thời điểm khẽ ngẩng đầu lên mới có thể thấy được dung nhan tuyệt sắc kia của nàng. Mà cặp ma của nàng vô cùng lạnh lùng. Không có chút nào bởi vì chút ít sát ý cường đại này mà có bất kỳ động tĩnh nào. Tựa hồ từng đạo sát ý dữ dội tuôn ra mà đến đều giống như là tên hề đang nhảy nhót. Bị không để ý tới như thế. Người của thiên. Liễu nhị tộc thần sắc mang theo sát ý lạnh thấu xương. Lại càng trở nên âm trầm. Không sai biệt lắm. Mọi người đã đến đông đủ.

Ở ngày đó Liễu Chiêu Dương đều giết không được mà quay về. Đế Tính cùng Mục Trọng trở về trong tộc của mình. Đem thực lực của Xạ Minh cùng với những chuyện bọn họ nhìn thấy cặn kẽ thuật lại một lần. Sau khi nghe những thứ này, Đế Thích Thiên cùng Mục Nguyên Thần mặc dù không có ở chỗ đó, nhưng khi hai người bọn hắn hội họp đề cập đến Xạ Minh, kết luận có được là nhất trí kinh người. Đó chính là bởi vì Đế Hiểu Giang cùng với Đế Tính Mộng Trọng ngày đó làm ra lựa chọn đã cùng với Dạ Minh có quan hệ tốt đẹp, như vậy liền đem quan hệ kéo dài, hơn nữa còn kinh doanh thật tốt. Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần là hai đại cao thủ đỉnh phong ở đương đại, mặc dù trước đây cũng chưa gặp qua Dạ Minh chi chủ cùng với người của Dạ Minh, nhưng chỉ bằng Tử Huyên lấy một địch hai, chiến thắng Liễu Tông Thần cùng Thiên Nguyên ngang cấp, đây cũng đủ để cho hai người đem tiền đánh cuộc nguyện ý đặt ở trên người Giả Minh. Ngoài những cái này ra, còn có một điểm càng trọng yếu hơn. Trong Giả Minh có một cô nương tên là U Nhi, là người thừa kế của Huyền Đế Bệ Hạ. Thân phận này so với ưu tú của Tử Huyên, tương lai càng thêm đáng sợ. Tứ đại siêu cấp thế lực như thế nào xuất hiện, điểm này không ai so sánh với Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần càng thêm rõ ràng. Cho nên thân phận của U Nhi vô cùng trọng yếu. Chính là cái nguyên nhân này, hai người nghe được Liễu Lăng Vân thiết kế ba chàng đại chiến, bọn họ cũng không lên tiếng ngăn cản hoặc có hành động hỗ trợ. Trong lòng bọn họ rất chắc chắn, cho dù ba chàng đại chiến này Dạ Minh đều thưa, cũng sẽ không vì vậy mà giải tán, càng thêm sẽ không gặp phải Chu Diệt. Bởi vì có U Nhi ở đây, nếu như đến lúc đó Thiên Liễu nhị tộc thật dám đồng thủ, Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần liền có đầy đủ lý do đến ngăn cản hành động của bọn họ. Đều chưa từng nghĩ đến Dạ Minh chi chủ Tử Huyên này lại là có lòng tin lớn như thế. Mà phần lòng tin này, Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần không biết làm sao nàng có được. Mặt đối với ánh mắt hỏi thăm của hai người, Tử Huyên cũng không đáp lại quá nhiều. Mỹ Mâu nhìn chằm chằm vào Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cụ, thấy hai người còn trầm mặc, một tiếng cười giễu cợt liền là trầm rãi vang rồi. Hai đại thế lực siêu cấp nguyên lai cũng chỉ là như vậy. Ngươi! Đông đảo người của Thiên Liễu nhị tộc nhất thời đứng dậy căm tức nhìn Tử Huyên. Bộ dáng kia thật giống như muốn đem Tử Huyên nuốt sống. Nhất là người của Liễu chi nhất tộc, nơi này chính là đại bản doanh của Liễu tộc, bất kể là ai cũng không được càn rỡ ở nơi này. Dạ Minh chi chủ khí phách thật lớn a. Liễu Lăng Vân phất tay một cái, đem lộn xộn của đám đông ngăn cản lại. Sau đó cùng Thiên Vô Cụ liếc nhau một cái, rốt cuộc lên tiếng nói: ngươi đã muốn đánh cuộc, vậy theo ngươi đánh cuộc một lần. Bất quá nếu muốn kéo Thiên Chi nhất tộc xuống nước, như vậy ở trong ba chàng đại chiến nhất định phải có một cái danh sách thuộc về bọn hắn. Hoa! Lúc thanh âm của Liễu Lăng Vân có chút khàn giọng vừa dứt, một mảnh thanh âm xôn xao liền là từ trong miệng một số người vang lên. Ba chàng đại chiến trước đó ở người khác xem ra cũng đã vô cùng bất công rồi, không nghĩ đến hiện tại nói lên điều kiện càng thêm thái quá. Siêu cấp thế lực này bây giờ nhìn đến cũng là cùng với người bình thường không sai biệt lắm, cũng không có tự tin quá cường đại. Ngoài dự tính, Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cụ cũng không có vì vậy mà tức giận. Chính bọn hắn cũng biết, sơ hành rộng như thế tất sẽ nhận lấy nhàn ngôn toái ngữ, nhưng mà không có biện pháp, liền nghe lời nói của Tử Huyên. Sau khi nhìn thấy trong mắt của nàng không có động tĩnh gì, hai người mặc dù không tin Dạ Minh này thật sự có năng lực lớn như thế, có thể ở trong ba chàng đại chiến thắng Liễu tộc, nhưng mà cái nguy hiểm này bọn họ không dám mạo muội, bất đắc dĩ liền cũng chỉ có thể làm như vậy. Về phần tất cả nhàn ngôn toái ngữ, Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cụ hai người tin tưởng. Cơ. Hơ. Dơ. Cần Giả Minh sau ngày hôm nay vĩnh viễn biến mất ở bên trong thế gian. Như vậy hết thảy ảnh hưởng mặt trái đều sẽ biến mất sạch sẽ. Dù sao ở trong thế gian này vẫn là lấy thực lực vi tôn. Miễn là còn sống. Chỉ cần như cũ đứng ở trên đỉnh phong nơi này. Vô luận là dùng thủ đoạn như thế nào để làm. Đó cũng là không có quan hệ. Loại chuyện người chết lưu danh này ở Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cổ xem ra đó là người ngô ngốc mới làm. Hai vị lão bạn già, các ngươi càng lúc càng đã có tiền đồ. Nghe được lời nói của Liễu Lăng Vân, Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần cũng là không nhịn được mà châm biếm một tiếng. Đối phó với Dạ Minh lại còn phải vô cùng cẩn thận như thế. Thật là chưa bao giờ nghe nói qua. Mặc dù Dạ Minh hiện tại rất mạnh. Nghe lời dễu cợt như thế, hai người Liễu Lăng Vân hiện tại mi tâm trầm xuống. Thiên Vô Cổ lạnh lùng nói. Các ngươi đã không nhúc tay vào chuyện này, cho nên không liên quan đến các ngươi. So với Liễu Chi nhất tộc cùng Dạ Minh kết thành hai phía. Trong lòng Thiên Vô Cổ rất rõ ràng. Nếu muốn xếp hạng ăn oán lớn nhỏ, Thiên Chi nhất tộc không thể nghi ngờ là còn phải đứng trên Liễu Chi nhất tộc. Ngày đó phát sinh xung đột với Dạ Minh Chi chủ. Xuất hiện của Liễu Tôn Thần còn có thể nói là do Liễu Hàn Song có nguy hiểm đến tính mạng. Liễu Tôn Thần hắn thân là trưởng bối phải xuất hiện. Tuy là đã làm sai trước nhưng chung quy là còn có một lý do. Nhưng thiên nguyên lại chỉ là bởi vì đối phương không ủng hộ hắn liền muốn hạ sát thủ. Điều này làm cho người ta càng thêm khó có thể chấp nhận. Cho nên tâm tiêu diệt Giả Minh của Thiên Vô Cổ càng sâu. Nghe vậy, Đế Thích Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Niệm ở trên phần chúng ta tương giao nhiều năm. Nhắc nhở các ngươi một câu. Làm người làm việc. Ngàn vạn lần không nên một chút đường sống cũng không lưu. Nếu không mà nói đến cùng thua thiệt nhất định sẽ là các ngươi. Không nhọc ngươi nhắc nhở. Thiên Vô Cổ cứng rắn đáp một tiếng, chợt nhìn về phía Tử Huyên nghiêm nghị quát lên. Điều kiện của ngươi, chúng ta đã tiếp nhận, mà điều kiện của chúng ta, ngươi có dám nhận hay không? Lời này nói rất có khí thế. Chỉ bất quá ở trong mắt người khác. Uy phong của Thiên Liễu hai đại siêu cấp thế lực ít nhất đã không bằng với lúc trước. Tại sao không dám? Tử Huyên lúc này trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười, lộ ra vẻ có chút lạnh như băng. Chỉ là bổn tọa còn muốn hỏi một chút, nếu như các ngươi thua, không thực hiện lời hứa thì nên làm như thế nào? Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1210. Nghênh chiến. 2. Hãy bớt sàm ngôn đi, hết thảy đều chờ sau đại chiến liền sẽ có một cái kết quả. Thiên Vô Cổ lạnh lùng nói. Nghe thanh âm có chút cậy mạnh. Nụ cười của Tử Huyên càng trở nên nồng đậm. Nhìn chằm chằm vào Thiên Vô Cổ. Nàng lạnh nhạt nói. Nếu là như vậy, ba chàng đại chiến này đều không cần cử hành, bản tỏa thật đúng là sợ sau chuyện này có người vô lại. Ngươi, Liễu Lăng Vân chợt tiến lên trước một bước, uy thế ngập trời liền là bay thẳng lên bầu trời. Nếu bị thua Giả Minh các ngươi trên dưới Liễu Chi nhất tộc bao gồm cả ta ở trong đó đều do các ngươi xử trí. Tư thế cường đại giống như phô thiên cách địa trùng dũng mà xuống. Cả thiên địa đều vào thời khắc này phảng phất thời không đảo chuyển. Từng cỗ hỗn loạn đáng sợ phảng phất giống như phong bạo thành hình ở trên không trung. Còn ngươi, đối mặt với uy thế như vậy, Tử Huyên không chút sợ hãi. Sắc mặt như cũ lạnh nhạt nhìn về phía Thiên Vô Cụ. Cười như không cười mà nói. Nếu các ngươi thắng do các ngươi tùy ý xử trí. Thiên Vô Cụ cơ hồ nghiến răng nghiến lợi quát lên. Phần hận nọ kia để cho người ta có thể thấy được rõ ràng. Đồng thời cũng là dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Cơ. Hơ. To. Người ta biết ý ở trong lời kia. Nếu như là Dạ Minh thua, đại khai sát giới của Thiên Vô Cổ Thế tất phải càng thêm tàn nhẫn. Như vậy mới đúng, đỡ cho quan tài do Dạ Minh chuẩn bị đến lúc đó sẽ phải cường hành đem các ngươi bỏ sống vào trong đó. Tử Huyên cười nhạt một tiếng, nói: Liễu Lăng Vân, phái người đi. Cần gì phải phái người? Ngao Thiên, rất nhiều năm trước đã muốn phân thắng bại với ngươi rồi. Chắc hẳn hôm nay trận đầu cũng là ngươi phải không? Vậy liền không cần khách khí, để cho ta biết mo chút về Long tộc các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn. Sẽ như ngươi mong muốn. Ngao Thiên cũng không nói nhảm. Thân hình vừa động liền là xuất hiện ở trên bầu trời. Sau đó lần nữa di động thân hình, trực tiếp xuất hiện ở ngoài Cửu Thiên. Giao chiến của cao thủ có tầng thứ như bọn họ nếu như thả tay bất kể mà nói, chỉ sợ chỗ ở của Liễu tộc đều phải biến thành một mảnh phế tích rồi. Sau khi nhìn thấy Liễu Lăng Vân cùng Ngao Thiên song song biến mất ở ngoài Cửu Thiên, Thiên Vô Cổ cũng là tiến lên một bước. Ánh mắt tỏa định thành tự tại lấm liệt quát lên: Thành tự tại, ta và ngươi cũng đừng nhàn dối. Thuận tiện đem trận chiến thứ hai đều tiến hành. Danh tiếng của cô Sơn lão tẩu, ta nhưng là nghe vào trong tai rất nhiều năm rồi. Thành tự tại cũng không khách khí. Cũng không vì thực lực tự thân không bằng Thiên Vô Cổ mà có nửa phần khẩn trương cùng kiêng kỵ. Thân ảnh của lão liền ở sau khi lời của Thiên Vô Cổ vừa dứt đã trống rỗng biến mất không thấy. Sau một thoáng, Thiên Vô Cổ cũng biến mất ở trong phiến không gian này. Một sát na này, ánh mắt của mọi người trong tràng đều là đặt ở trên người Tử Huyên. Dạ Minh tam đại cao thủ đứng đầu, Ngao Thiên thành tự tại cùng với Dạ Minh chi chủ Tử Huyên. Mà nay Ngao Thiên cùng thành tự tại đều đã có đối thủ, liền cũng chỉ còn dư lại Tử Huyên rồi. Tử Minh chủ, 2 năm trước từ biệt. Sau khi Liễu Mỗ trở về liền một mực chờ đợi ngày hôm nay. Cũng một mực nghĩ tới có thể cùng giao thủ một lần. Cho nên trận thứ ba này liền để ta và ngươi đánh một trận đi. Trong Liễu tộc, Liễu Chiêu Dương chậm rãi đi ra. Mỗi một bước, tất cả khí thế liền là tăng tiến một phần. Thời điểm khi hắn bước tới trước mặt Tử Huyên, khí thế của cảnh giới thiên huyền nhị trọng tận tình bày ra. Loại khí thế kia tuy so ra kém tứ đạo cao thủ đỉnh phong Liễu Lăng Vân, nhưng mà như cũ là làm cho rất nhiều người vì đó mà kinh hồn táng đảm. Tử Minh chủ, cùng Liễu Mỗ đánh một trận, ngươi có dám không? Lấy tu vi cảnh giới thiên huyền nhị trọng khiêu chiến Dạ Minh chi chủ, khí độ của Liễu Chiêu Dương không thể không khiến người ta trầm trồ khen ngợi. Dĩ nhiên mấy chữ này đương nhiên là phải đặt ở trong dấu ngoặc kép. Bất quá tất cả mọi người đều biết, Thiên Vô Cổ đều đã xuất thủ rồi. Vì thiên huyền cao thủ Liễu Chiêu Dương này xuất thủ cũng là chuyện đương nhiên. Bọn họ liền sẽ không cảm thấy cái này rất mất thể diện. Nếu không mặc dù Thiên Liễu hai đại siêu cấp thế lực cao thủ như mây, ngoại trừ cao thủ cấp bậc thiên huyền ra, còn lại bất luận là người nào đều không có nắm chắc tuyệt đối có thể thắng được Dạ Minh chi chủ. Ngày đó Dạ Minh chi chủ thân là cảnh giới thánh huyền tam trọng lấy một địch hai, đem Liễu Tông Thần cùng Thiên Nguyên song song đánh bại cho đến trọng thương. Mà nay Tử Huyên đã đạt tới cảnh giới thánh huyền lục trọng. Lực chiến đấu của nàng ở trong cảnh giới thánh huyền đã không có người nào địch nổi nữa rồi. Thiên, Liễu nhị tộc muốn bảo đảm chiến thắng ở trong 3 tràng đại chiến, người đối chiến với Tử Huyên phải là cao thủ thiên huyền. Tử Minh chủ, có phải không dám hay không? Thấy Tử Huyên im lặng, thanh âm lành lạnh của Liễu Chiêu Dương lạnh lùng vang lên. Còn không đợi Tử Huyên có phản ứng gì, trong đám người của thiên chi nhất tộc, một đạo tiếng cười quái dị liền là lập tức theo đó vang lên. Nàng làm sao dám động thủ với Liễu lão ngài? Tiện nhân kia sở dĩ của địa vị cùng uy phong hôm nay bất quá là dựa vào hai đại thiên huyền cao thủ Ngao Thiên, Hiện nay bọn họ đã bị cầm chân rồi. Tiện nhân kia cũng chỉ có thể trầm mặc. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chính là Thiên Nguyên kia. Hắc hắc. Thiên Nguyên vừa mới nói xong, trong Liễu tộc, thanh âm lạnh lùng của Liễu tôn thần liền là vang lên ngay sau đó. Tiện nhân uy phong ngày đó, có bản lĩnh liền thi triển ra một lần để cho chúng ta nhìn xem một chút. Đối mặt với Tử Huyên, không thể phủ nhận, hai người Liễu tông thần cùng Thiên Nguyên đã có sợ hãi không cách nào hình dung. Một trận chiến ở 2 năm trước để cho trong nội tâm của bọn họ đã bị gieo xuống tâm ma, khiến cho 2 năm một thân tu vi không tiến mà lui. Tu vi của hai người có thể đạt tới cảnh giới thánh huyền, tâm tính của bọn hắn tự nhiên là không thể nghi ngờ. Song biểu hiện của Tử Huyên quá mức cường hãn, thế cho nên hai người không thể tin được nàng làm sao có thể đồng thời đánh bại hai người bọn họ. Chính là cái nguyên nhân này mới để cho tâm ma trở nên nồng đậm, từ từ bắt đầu khuếch tán ra. Ở ngày thường, hai người đừng nói là đối mặt với Tử Huyên, liền là xa xa nhìn thấy sợ rằng cũng sẽ quay đầu bước đi, thật sự không dám xuất hiện ở trước mặt Tử Huyên. Nhưng mà hôm nay bất đồng. Ở bọn hắn xem ra, một chàng đổ chiến này, Dạ Minh phải thua không thể nghi ngờ. Mà kết quả sau khi thua chính là trên dưới Dạ Minh liền là một người không lưu. Dưới tình hình như thế, Liễu Tông Thần cùng Thiên Nguyên, cái tâm đang muốn chết kia liền là dần dần khôi phục. Mà trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, chỉ có vũ nhục như vậy mới có thể để cho tâm ma của bọn hắn cuối cùng tàn đi. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1211. Từ gây nhiệt không thể sống, đỉnh của cả Thánh Sơn. Mọi người cũng là không nhịn được đối với hai người Liễu Tôn Thần lướt qua ánh mắt khinh thường. Mặc dù song phương đối địch, nhưng Tử Huyên dù gì cũng là Dạ Minh chi chủ. Bất kính lớn như thế để cho người ta đối với phẩm hạnh của Thiên Liễu nhị tộc có khinh thường cực kỳ. Cho dù là người của đồng tộc bọn họ giờ phút này cũng là xem thường nhìn hai người Liễu Tông Thần. Làm như vậy thật là để cho nơ gơ u vinh quy quy to y tị a nhạo báng rồi. Chuyện này truyền ra ngoài, ngày sau người nào còn sẽ có tuyệt đối tôn kính đối với Liễu chi nhất tộc. Tôn kính cũng không quá quan trọng, mấu chốt là thuộc hạ của thế lực Liễu chi nhất tộc chỉ sợ cũng từ đó mà dần dần rời xa. Bởi vì tôn người trước tôn mình, vô luận như thế nào, người đi tới chỗ này đều là đáp ứng lời mời mà đến. Cho dù là địch nhân, trước tiên cũng là khách nhân. Ngay cả khách nhân để có thể không được tôn trọng. Bọn họ thân là người dưới trướng càng thêm không thể nào nhận được tôn trọng. Như thế người nào còn sẽ chân tâm thật ý mà bán mạng. Sắc mặt của Liễu Chiêu Dương cũng là xanh mét một mảnh. Bất quá cũng không nói thêm cái gì. Mặt mũi đã mất hết rồi, sẽ không để ý mà ném thêm một chút. Chỉ cần đem Dạ Minh nhổ tận gốc, những mặt mũi bị ném đi này cũng không coi là cái gì. Ngày sau vẫn đứng vững ở trên đỉnh thế gian này, những người đó mặc dù sẽ không chân tâm thật ý, tuy nhiên sẽ dùng thái độ giống nhau đến làm việc cho Liễu chi nhất tộc. Huống chi so sánh với mặt mũi, Liễu Tông Thần nếu như trừ hết tâm ma, một lần nữa có tu vi cùng thực lực trước kia, đối với Liễu chi nhất tộc mà nói là thiên đại hảo sự. Một cao thủ cấp bậc thánh huyền, cho dù là ở trong thế lực siêu cấp cũng là tồn tại không thể thiếu. Liễu Tông Thần, Thiên Nguyên, nếu các ngươi cứ vô lễ như vậy mà nói, ta không ngần ngại thay mặt Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cổ thanh lý môn hộ rồi. Ánh mắt của Đế Thích Thiên hơi hơi lạnh lại, nói. Lời nói truyền ra, Liễu Tông Thần cùng Thiên Nguyên nhất thời thân thể co lại. Hai vị này muốn động thủ, hiện tại sợ rằng không người nào giữ được bọn hắn. Đế huynh, ngươi đừng nóng giận, hay người họ đều chỉ là váng đầu, không có ác ý gì. Liễu Chiêu Dương cùng với một vị cao thủ thiên huyền trong thiên chi nhất tộc vội vàng cười nói. Ngay cả tiện nhân đều mở miệng mắng rồi, lại không có ác ý. Đế Thích Thiên không khỏi lắc đầu cười lạnh một tiếng. Hắn đã có thể kết luận ở trong thiên địa này từ nay về sau nhưng có thể không còn cái danh hiệu tứ đại siêu cấp thế lực nữa rồi. May là thật sớm lúc trước, Đế Hiểu Giang cũng đã vì đế chi nhất tộc mà kết một phần thiện duyên. Mà một nguyên thần càng thêm may mắn. Năm đó ở Dạ Minh, bọn họ cũng không nói chuyện lung tung. Bằng không, trong tương lai, tứ đại siêu cấp thế lực đều sẽ xui xẻo. Một chàng trò vui hôm nay mặc dù rất nhiều người đều thấy rõ, nhưng là Đế Thích Thiên cùng một nguyên thần tin tưởng có thể để cho Dạ Minh có uy thế như vậy. Dạ Minh chi chủ tuyệt đối không phải là người ngu dốt, càng thêm không phải là người vọng động. Nàng dám đáp ứng chàng khiêu chiến này, như vậy liền tất nhiên có nắm chắc chiến thắng. Nếu không cho dù là dựa vào người thừa kế của Huyền Đế bệ hạ đến hóa giải lần nguy cơ này, ở bên trong thế gian, danh tiếng của Dạ Minh cũng không còn. Thanh danh này nghe đến rất hư vô mờ mịt, nhưng có lúc thật sự là rất trọng yếu. Cho nên lấy khả năng của Đế Thích Thiên cùng một nguyên thần, vào thời khắc này cũng nhìn không được vì hai tộc mình mà cảm thấy may mắn. Quản tốt người của các ngươi, phải biết rằng nếu như mất thể diện, không chỉ riêng là một nhà hai nhà các ngươi. Một nguyên thần chợt lạnh lùng nói, đã quyết định muốn cùng Dạ Minh quan hệ tốt, từ lúc này ra mặt liền càng tốt hơn. Trong tuyết đưa than trên xa so với dệt hoa trên gấm. Một huyên yên tâm, sẽ không có lần sau. Liễu Chiêu Dương mỉm cười đáp, sau đó nhìn về phía Tử Huyên nói. Tử Minh Chủ, trận chiến này ngươi tiếp hay là không tiếp? Tự gây nhiệt, không thể sống. Một đạo thanh âm lẩm bẩm từ trong miệng Tử Huyên nhẹ nhàng phun ra. Thanh âm rất nhỏ, nhưng tu vi của mỗi người ở chỗ này sao lại không nghe thấy được? Mi già của Liễu Chiêu Dương nhăn lại, trầm giọng nói. Tử Minh Chủ, ngươi nói cái gì? A, Tử Huyên nhợt nhạt cười một tiếng, trong tiếng cười sát ý vô tận từ từ mà hiện. Tâm thần của Liễu Chiêu Dương nhất thời khẩn trương lên. Cho dù thân là cao thủ thiên huyền, đối với Tử Huyên, hắn vẫn có cẩn thận đầy đủ. Người khác không biết nhưng hắn là vô cùng rõ ràng. Năm đó chỉ là một chiêu, Tử Huyên liền đánh bại Liễu Tông Thần cùng Thiên Nguyên. Phần rung động kia hắn đến nay như cũ còn chưa khu trừ ra khỏi đầu. Giống như Liễu Chiêu Dương đoán, Tử Huyên đồng thủ, song nàng vẹn vẹn là ở trong không gian nhẹ nhàng nắm chặt, cũng không có bất kỳ năng lượng khí tức nào tản mát ra. Phảng phất chỉ là tùy ý nắm chặt. Thời điểm mọi người đang kỳ quái Tử Huyên tại sao lại muốn làm như vậy. Trong phút chốc hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang dội. Phát ra thanh âm này chính là Liễu Tông Thần cùng Thiên Nguyên. Mọi người phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy khuôn mặt của hai người lúc này dữ tợn cực độ, phảng phất giống như là dã thú. Cùng lúc đó một đạo khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hai người điên cuồng dữ dội lao ra. Tốc độ của khí tức lan tràn vô cùng nhanh. Chỉ là sau một đai, ở chỗ thiên, Liễu nhị tộc ở lại tất cả đều đã bị khí tức này bao phủ. Mà khí tức phảng phất giống như có được linh tính, sau khi bao phủ hai phương này liền là không có lan tràn. Bị khí tức đáng sợ này bao phủ, người của thiên, Liễu nhị tộc, phàm là tu vi còn chưa đạt tới cảnh giới thánh huyền không khỏi là giống như bị truyền nhiễm. Từng người khuôn mặt đồng dạng là dữ tợn, rồi sau đó trở nên điên cuồng. Cho dù là những cao thủ thánh huyền kia, chỉ cần tu vi của bản thân không có vượt qua thánh huyền lục trọng, ở dưới bao phủ của khí tức này,

vẻ mặt của Liễu Chiêu Dương càng thêm khổ sở. Nếu không phải là vì hậu bối tôn tử, hắn sao có thể nói ra những lời như vậy? Nhưng cũng hiểu được bọn họ làm thật sự là quá mức một chút. Hiện tại có việc cầu người tự nhiên là phải tiếp nhận lửa giận của đối phương. Cho nên mặc dù trong lòng không thoải mái, Liễu Chiêu Dương vẫn là ngon ngọt nói: Tử Minh Chủ, hết thảy đều là chúng ta sai. Ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho bọn họ đi. Tất cả điều kiện ngài cứ việc nói ra, chỉ cần chúng ta làm được tuyệt không hai lời. Như vậy sao? Dưới hắc bào, một đạo ánh mắt lạnh thấu xương bạo xạ mà ra, mà ở trong thanh âm vô cùng thanh lãnh kia càng là để cho trong lòng đám người Liễu Chiêu Dương có cảm giác bất an. Nhưng nhìn hậu bối tử tôn bọn họ còn đang chém giết, còn đang có thương vong, mà bọn họ thân là cao thủ đỉnh phong nhưng không thể ra sức. Cho dù biết rõ điều kiện nói ra không tốt, đám người Liễu Chiêu Dương cũng chỉ có thể kiên trì rồi. Mời Tử Minh Chủ nói ra. Một màn như tế để cho những người khác nhìn thấy, trong lòng không khỏi đối với Tử Huyên cùng người của Dạ Minh càng thêm kiêng kỵ sâu hơn mấy phần. Hai siêu cấp thế lực liền là ở trong tay Dạ Minh chi chủ như thế, bị đem thành hầu tử đến trêu chọc rồi. Rất đơn giản, trận thứ ba này bổn tòa thắng. Quả nhiên không phải là một cách điều kiện làm cho người ta rất dễ dàng liền tiếp nhận. Bất quá cẩn thận nghĩ tới cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Ba chàng đại chiến, Ngao Thiên chỉ có thể là thế hòa, thành tự tại nhất định phải thua. Cho dù để cho Dạ Minh thắng một trận, cuối cùng cũng chỉ là thế hòa. Tuy như vậy mà nói thì không cách nào đạt đến được kết quả như dự tính. Nhưng bất kể như thế nào, có thể đem tổn thất của hai tộc giảm xuống thấp nhất cũng là an ủi rồi. Về phần chật vật hôm nay, chỉ cần thực lực của hai tộc đang còn, sớm muộn có một ngày để cho người của Dạ Minh, thậm chí là người trong thiên hạ biết được kết quả khiêu khích thiên Liễu nhị tộc sẽ là cái dạng gì. Lão phu đáp ứng. Liễu Chiêu Dương chợt trầm giọng nói: Thỉnh Tử Minh Chủ hạ thủ lưu tình. Tử Huyên cười nhạt một tiếng, vẫy tay. Tà khí thao thiên kia bao phủ ở xung quanh người của thiên Liễu nhị tộc liền giống như là thủy triều bị Tử Huyên hút vào trong thân thể. Tà khí biến mất. Giết chóc của đám gơ u vinh quy quy to y này cũng liền kết thúc. Chỉ bất quá đã trải qua tà khí xâm nhập, cho dù những người này đều là bất phàm, trước mắt cũng là giống như trọng thương chưa lành, sắc mặt cực độ tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất. Tử Minh Chủ, hai người bọn họ cũng không phải là tất cả mọi người không có chuyện gì. Hai người Liễu Tông Thần cùng Thiên Nguyên vào giờ khắc này như cũ là giống như bệnh nhân bị điên. Chỉ bất quá hiện tại nổi điên cũng không đi đối phó với người khác. Hai người này đáng chết, như thế nào, chẳng lẽ không giết được. Thanh âm thanh lãnh từ dưới hắc bào truyền ra, nhiệt độ của cả phiến không gian này phảng phất đều hạ thấp rất nhiều. Mi tâm của đám người Liễu Chiêu Dương bỗng nhiên lạnh lại. Lại cũng chỉ có thể ở trong chốc lát sau yên lặng đón nhận sự thật này. Liễu Tông Thần cùng Thiên Nguyên không chết, chỉ sợ khó có thể bình tức lại lửa giận của Tử Huyên. Mà thủ đoạn thần bí khó lường kia của nàng thử nghĩ cũng đã khiến người ta sợ hãi. Chỉ là bọn họ nhưng không biết, thanh lãnh của Tử Huyên cũng không phải là nhằm vào Liễu Tông Thần cùng Thiên Nguyên, mà là sau khi áp lực tăng lên gấp bội, nàng đều không thể thừa nhận loại phát tiết kia. Năm đó bị gieo tà tâm trùng, tà lực bất quá là cao thủ cảnh giới tôn huyền mà thôi, lại chưa từng nghĩ đến thời gian trôi qua, tà khí dĩ nhiên là đáng sợ như thế. Tà lực còn như thế, chút ít cao thủ đứng đầu kia trong tà đế diện lại nên như thế nào, tà đế lại như thế nào. Tuy tà tâm trùng diễn sinh ra tà khí chính là tà lực dung hợp tự thân máu huyết biến thành. Vượt xa nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Người của tà đế điện có thể so sánh. Nhưng cũng ở một mặt khác làm cho người ta biết sự đáng sợ của tà đế điện. Đáng sợ của tà đế. Tương lai chính mình còn có một đoạn đường rất dài cần phải đi. Nhất định phải kiên trì. Nhất định phải thấy được hy vọng xuất hiện. Tử Huyên nắm chặt hai tay. Trong mỹ mâu. Một đạo hàn quang giống như điện bắn lên cửu thiên. Phảng phất thấy được hai chàng đại chiến kinh thiên nơi đó. Chỉ chờ sau khi bọn họ kết thúc đại chiến, Dạ Minh vào hôm nay sẽ có biến hóa về chất, Tử Huyên đang đợi. Tất cả mọi người đang đợi. Tuy ở trong lòng những người khác, kết quả của đại chiến sẽ không thay đổi. Nhưng theo thời gian chuyển rời vẫn là không khỏi trở nên khẩn trương. Không biết qua bao lâu, ở ngoài cửu thiên rốt cuộc có hai đạo thân ảnh tật tốc hạ xuống. Một người trong đó lộ ra vẻ cực kỳ chật vật. Rơi xuống giống như là chim non gãy cánh. Lão gia hỏa, ngươi làm sao rồi? Thiết Dịch Thiên phi thân mà ra. Đem thành tự tại tiếp được. Phát hiện thương thế của người sau. Tâm của Thiết Dịch Thiên bất giác lạnh lại. Nếu không là bởi vì những người như mình thành tự tại tự như tên của lão tiêu giao tự tại trong trời đất. Yên tâm, không chết được, trận chiến này cũng là khát vọng của lão phu. Thành tự tại hư nhược mà cười cười. Đạt đến cảnh giới thiên huyên. Muốn càng tiến một bước. Chỉ dựa vào tu luyện của bản thân đã là xa xa không đủ. Loại đại chiến này đối với thành tự tại mà nói mới thật là phương thức tu luyện tốt nhất. Đạo lý này Thiết Dịch Thiên hiểu. Nhưng mà nếu không phải là vì nhóm người mình, thành tự tại không cần phải làm như vậy. Cùng Thiên Vô Cụ đánh một trận sao phải là trò đùa. Một cách không cẩn thận liền có khả năng bỏ mạng. Thành tiền bối, ta thay mặt thần giả cảm ơn ngài. Tử Huyên chậm rãi đi tới. Sau khi nói xong câu đó, ánh mắt của nàng càng thêm sâm lãnh. Mà so sánh với trọng thương của thần tự tại, những người khác càng thêm khiếp sợ. Thiên Vô Cụ mặc dù chiến thắng nhưng vẫn là bị người khác cảm ứng được. Chiến thắng của hắn cũng không phải là dễ dàng. Điều này làm cho mọi người đối với thành tự tại có nhận thức hoàn toàn mới. Đám người đế tính cùng một trọng giờ phút này mới biết được. Ngày đó bên trong Giả Minh, thời điểm thành tự tại nói muốn tái hiện thế gian, tại sao Liễu Chiêu Dương lại sẽ kiêng kỵ như vậy? Sau khi trận đại chiến này kết thúc không bao lâu, bên ngoài cửu thiên lần nữa có hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. So với đại chiến giữa thành tự tại cùng Thiên Vô Cụ, Ngao Thiên cùng Liễu Lăng Vân nhìn đến thì trạng thái tốt hơn rất nhiều. Cũng không có thương thế quá nặng xuất hiện. Tu vi đạt đến tình trạng giống như bọn họ thắng bại có thể phân, sinh tử khó đoạn. Mà mọi người nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Tuy Ngao Thiên cùng Liễu Lăng Vân nhìn như thắng bại chưa phân. Nhưng trên thực tế Ngao Thiên nhìn lại phải thong dong hơn rất nhiều. Liễu Lăng Vân lại là sắc mặt âm trầm một mảnh. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1214. Nhiếp một. Đây tựa hồ đang nói cho mọi người biết. Trận này có thể đại biểu cho một trận chiến đỉnh phong nhất thế gian. Là Ngao Thiên chiến thắng rồi. Đại ca, ngươi. Hai đạo thân ảnh một trước một sau từ bên ngoài cửu thiên nhanh chóng hạ xuống. Bên cạnh Tử Huyên. Vẻ mặt của Ngao Thiên có nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù không che giấu được uể oải sau đại chiến, nhưng tin tức để lộ ra trong nụ cười kia khiến cho nơ gơ u vinh quy quy to. Ta không khó suy đoán ra ta thua. Ngắm nhìn người của Thiên Liễu nhị tộc, Liễu Lăng Vân cao cao tại thượng khó khăn đem ba chữ kia gằn lên từng chữ nói ra. Sau đó cả người phảng phất đột nhiên già nua đi mấy năm. Toàn bộ nhìn đến đều có loại cảm giác chán trường. Chẳng những là Liễu Lăng Vân, ba người Thiên Vô Cụ, Đế Thích Thiên, Mộc Nguyên Thần, thần sắc của từng người trở nên ngưng trọng. Ngao Thiên giống với bọn họ, đều là ở cảnh giới Thiên Huyền lục trọng. Tuy thân là tộc nhân Long tộc, thân thể trời sinh nếu so với nhân loại thì cường hãn hơn rất nhiều. Mà thân là Long tộc, lực chiến đấu cũng là cường hãn hơn một chút. Nhưng là nội tình của tứ đại siêu cấp thế lực lại cũng đồng dạng không kém. Kinh qua vô số năm, các loại vũ khí công pháp cũng là vô cùng hoàn thiện. Có lẽ ở trong tầng thứ ngang hàng, Liễu Lăng Vân không cách nào chiến thắng được Ngao Thiên. Nhưng ngược lại cũng là như thế. Bàn về thực lực chân chính, Ngao Thiên so sánh với Liễu Lăng Vân mạnh hơn một điểm. Đây là thiên phú của yêu thú. Nhưng Ngao Thiên nếu muốn chiến thắng Liễu Lăng Vân cơ hồ là không làm được. Chênh lệch một điểm như vậy cũng có thể coi là không đáng kể. Nhưng Ngao Thiên hết lần này tới lần khác lại chiến thắng. Hơn nữa nhìn đến cũng không hao tổn quá nhiều. Đó cũng đủ để chứng minh tu vi của Ngao Thiên đã ở cảnh giới Thiên Huyền thất trọng. Duy chỉ có một tầng chênh lệch, cộng thêm thiên phú của Long tộc mới có thể để cho Liễu Lăng Vân chủ động nhận thua như vậy. Trong lòng ba người Đế Thích Thiên không khỏi thở dài. Không hổ là Long tộc, mặc dù vô số năm trước đã sa sút, nhưng cho tới bây giờ vẫn là không ở dưới tứ đại siêu cấp thế lực. Yêu tộc chí tôn, chỉ sợ sau này càng thêm danh phù kỳ thực. Mà có Ngao Thiên ở đây, tứ đại siêu cấp thế lực cũng không thể giống như thường ngày là không nhìn bất cứ người nào. Bất quá Liễu Lăng Vân đích xác vẫn là Liễu Lăng Vân, một lát sau liền khôi phục bình thường, chợt thản nhiên nói: thắng bại là chuyện thường tình, hôm nay thua chưa chắc đại biểu cho sau này không thể thắng. Ngao Thiên, một ngày kia ta sẽ san bằng cái tỷ số này. Liễu Lăng Vân một lần nữa khôi phục tự tin. Nhưng mà ngoại trừ Thiên Vô Cụ ra, bao gồm Liễu Chiêu Dương ở bên trong, tất cả người của Thiên Liễu nhị tộc giờ phút này sắc mặt của từng người đều là trở nên trắng bệch. Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cụ còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cho nên đối với một tràng thắng thua này bọn họ cũng không để ở trong lòng quá nhiều. Nhưng là chính trận thua này để cho hai đại siêu cấp thế lực liền xa vào trong khốn cảnh tiến thối lưỡng nan. Chiêu Dương, chuyện gì? Nhìn thấy thần sắc của Liễu Chiêu Dương có cái gì không đúng, Liễu Lăng Vân hỏi. Đại ca, Liễu Chiêu Dương chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ở dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của đối phương mới khó khăn mở miệng nói. Đại ca, chúng ta thua. Ta biết ta thua. Ân. Sắc mặt của Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cổ song song chợt đại biến. Bọn họ rút cuộc đã nghe rõ, Liễu Lăng Vân nói thua cũng không phải là một trận thắng thua, mà là sao có thể như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai người Liễu Lăng Vân tuyệt đối không tin bên trong Giả Minh ngoại trừ Ngao Thiên cùng Thành Tự tại ra còn có cao thủ Thiên Huyền thứ ba. Nếu có liền không thể nào giấu riêng được bọn họ. Mà Giả Minh chi chủ mặc dù cực kỳ phi phàm, nàng lúc này càng không có khả năng là đối thủ của cao thủ Thiên Huyền. Nếu không như thế, Liễu Lăng Vân như thế nào lại nói lên ba chàng đại chiến quyết sinh tử. Hơn nữa hắn còn rất cẩn thận, đem Thiên Vô Cụ cũng là lôi vào bên trong. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến cẩn thận như vậy, đội hình như vậy thế nhưng vẫn là thua. Đám người Liễu Chiêu Dương lại càng mặt xám như cho tàn. Nguyên lai hết thảy đều ở trong tay của Giả Minh. Tất cả biểu diễn lúc trước của bọn họ kỳ thật ở trong mắt đối phương bất quá là thằng hề đang nhảy nhót, làm cho người ta uổng công hân thưởng. Mà nhóm người mình còn vẫn đắc ý. Đại ca Thiên Huynh. Sau khi Liễu Chiêu Dương khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, mới vừa đem chuyện tình lúc trước nói lại một lần. Nghe xong, Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cổ song song nhìn Tử Huyên, liền là lớn tiếng quát lên. Tiện nhân, ngươi dám chơi trò lừa gạt. Khó trách Liễu Tông Thần cùng Thiên Nguyên không chịu được như thế. Nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn. Nếu là như thế, trước hết để cho kẻ dưới chết trước đi. Lời nói vừa dứt, lòng bàn tay của Tử Huyên nhẹ nhàng nắm chặt. Hai đạo thanh âm thảm thiết thê lương lần nữa vang dội. Liễu Tông Thần cùng Thiên Nguyên kia thật vất vả mới an tĩnh xuống, liền bởi vì một lần này mà bộc phát ra tiếng gào thét vô tận. Một tiếng bạo tạc ở trong mắt bao người, thân thể chợt nổ tung, ngay cả bản mệnh hồn phách cũng là không thể chạy ra. Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cổ giận không kiềm chế được. Tiện nhân, kính các ngươi là tiền bối, các ngươi nếu đều không có tự trọng, ta đây cũng không có cái gì cần khách khí. Hai người các ngươi tự sát đi. Tử Huyên lạnh lùng nói. Mơ tưởng nha. Tử Huyên cười lạnh nói. Muốn đổi ý. Nghe vậy, Liễu Lăng Vân lạnh lạnh quát lên. Đây là ba chàng quyết đấu công bằng, ngươi nhưng sử dụng dự kế để chiến thắng, muốn để cho chúng ta tiếp nhận như vậy là không thể nào. Công bình, lão gia hỏa, ngươi cảm thấy điều kiện ngươi nói ra là công bằng hay sao? Tử Huyên nhàn nhạt chê cười. Những người khác ở trong tràng, nhất là người của Dạ Minh đều là giễu cợt cười lớn. Liền ở trước lúc đại chiến chưa bắt đầu, Liễu Lăng Vân cũng đã nói trên thế gian này không tồn tại công bằng, mà nay lại cường điệu công bằng. Mặt già của Liễu Lăng Vân đỏ lên, vẫn như cũ là gầm lên. Những thứ này ta không quản. Ngươi không chiến mà thắng, hai tộc chúng ta sẽ không tiếp nhận. Cái gọi là ước định liền cũng không tính. Đường đường là Thiên, Liễu nhị tộc, Nguyên Lia đều là loại tiểu nhân vô lại như vậy kiến thức rồi. Tử Huyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần. Hai người này cũng bất giác là cười khổ một tiếng. Một lát sau nói, Tử Minh Chủ, tự sát, giết chóc hay vân vân coi như là xong đi. Để cho người của Thiên, Liễu nhị tộc đưa lên một phần đại lễ cho các ngươi. Đồng thời sau này chỗ mà Dạ Minh đi đến, người của hai tộc đều phải tránh đi. Nếu như phát sinh tranh chấp đều là lỗi của bọn hắn. Đến lúc đó ta cùng với Mộc Huyên tất sẽ làm chủ cho các ngươi. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1215, nhiếp một. Dạng điều kiện như vậy nói thật đã đủ để cho Thiên, Liễu nhị tộc biệt khuất. Đường đường là hai đại siêu cấp thế lực lại rơi vào kết quả như vậy. Chuyện ra ngoài, thanh danh của Dạ Minh liền không có bất kỳ một cái thế lực nào có thể so sánh được. Chỉ bất quá so với hậu quả mà hai tộc phải tuân thủ ước định dĩ nhiên là phải nhẹ hơn rất nhiều. Vốn là ý tứ như vậy, Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần không thể nào biểu đạt ra. Đối với bọn họ mà nói, Thiên, Liễu nhị tộc sa sút là chuyện mà bọn hắn nguyện ý nhìn qua nhất. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, Tà Đế đã bắt đầu quang minh chính đại rồi. Đối mặt với Tà Đế Điện, cho dù là tứ đại siêu cấp thế lực liên thủ đều chưa hẳn có thể chiến thắng. Cho nên vào lúc này người của Thiên, Liễu nhị tộc quyết không thể có quá nhiều tổn thất. Có lẽ cũng chính là như vậy, Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cổ mới không cần cái gọi là mặt mũi cùng tín ước. Trong lòng bọn họ hiểu được kiêng kỵ cùng quan tâm của Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần. Chỉ là đối với lời này của Đế Thích Thiên, Liễu Lăng Vân lạnh lùng cười một tiếng, nói: để cho hai đại siêu cấp thế lực chúng ta ngày sau giống như chó, không thể nào. Như vậy các ngươi chỉ có chết thôi. Trong lòng Tử Huyên hiểu được, muốn nhổ ra hai đại siêu cấp thế lực, Dạ Minh hiện tại còn không có thực lực đó. Dạ Minh cần phải có thời gian. Ý tứ của Đế Thích Thiên chính là hợp với tâm ý của Tử Huyên. Nhưng nếu như đám người Liễu Lăng Vân không cần, Tử Huyên cũng có biện pháp để bọn họ quan tâm. Chỉ bằng các ngươi. Tử Huyên lạnh nhạt cười khẽ. Cũng không nhiều lời. Hai tay tựa như kết xuất một đạo pháp ấm. Ở lúc pháp ấm tạo thành. Rõ ràng những người trước đó đã bị tà khí xâm nhập qua. Từng người lần nữa trở nên điên cuồng. Hơn nữa phải càng thêm thảm thiết. Tiện nhân ta giết ngươi. Liễu lão nhi đã cho mặt mũi rồi mà không biết xấu hổ. Ngao thiên bước ra một bước. Chân long chi uy phô thiên cách địa dữ dội tuôn ra. Chẳng những trói buộc Liễu Lăng Vân. Đem thiên vô cụ cũng là cùng nhau bao phủ vào. Một sát na này bốn người đứng đầu tứ đại siêu cấp thế lực. Sắc mặt đều là vì đó mà đại biến. Khí thế của Ngao Thiên như mặt trời ban trưa. Không có chút nào chịu nửa điểm hao tổn. Hơn nữa khí thế quá lớn. Vượt qua bốn người bọn họ rất xa. Thiên huyền bát trọng. Liễu Lăng Vân cùng thiên vô cụ quá sợ hãi. Ở bên trong cảnh giới thiên huyền này. Chênh lệch mỗi một tầng đều là cực kỳ đáng sợ. Mà nay chênh lệch hai cấp bậc. Mặc dù Ngao Thiên không làm được chuyện lấy một địch bốn. Nhưng chống lại Liễu Lăng Vân cùng thiên vô cụ thì một chút vấn đề cũng không có. Trừ cái này ra. Thực lực của Ngao Thiên mới là uy hiếp lớn nhất. Nếu như động đến một người của Dạ Minh. Để cho Ngao Thiên đại khai sát giới. Như vậy cả thiên. Liễu nhị tộc liền náo loạn từ đây. Không được an bình. Còn chưa đạt đến một bước này, may mắn thiên huyền thất trọng đỉnh phong mà thôi. Nhìn hai người Liễu Lăng Vân, Ngao Thiên thản nhiên nói. Nhiều năm qua các ngươi lớn lối cũng quá phận rồi. Dạ Minh chi chủ ta cũng không phải là có thể để cho các ngươi tùy ý mắng chửi. Nếu như Liễu Tông Thần cùng thiên nguyên không chết, nhất định sẽ cực kỳ ảo não. Đang yên đang lành tại sao muốn chọc vào Dạ Minh? Điều kiện của đế thích thiên. Các ngươi nếu đáp ứng. Vậy sau này bình an vô sự. Nếu như không. Mọi người của Dạ Minh ta lập tức lui về chỗ của long tục. Mà lão phu. Ở lúc loại thanh âm băng hàn này vang dội. Trong Dạ Minh. Long hoàng quanh quẩn ở trên bầu trời. Dưới sự chiếu rọi của kim hoàng sắc quang mang. Một cái không gian thông đạo cử đại như ẩn như hiện. Ngũ trảo kim long. Bốn người đế thích thiên lần nữa khiếp sợ không thôi. Ngũ trảo kim long liền là ý nghĩa long tộc chi hoàng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Ngày sau nhất định sẽ là siêu cấp cao thủ liệt vào hàng ngũ thiên huyền đỉnh phong. Long tộc truyền thừa đã là đáng sợ như thế. Liễu Lăng Vân thiên vô cụ. Lão phu nhưng không có đủ tính nhẫn nại. Ngao thiên lần nữa bước ra một bước. Khí tức bàng bạc cuồn cuộn cuốn lấy đám người Dạ Minh. Nhanh như tia chớp xuất hiện ở trong kim sắc thông đạo. Cùng lúc đó. Cả Thánh Sơn cũng đang ở trong run rẩy kịch liệt. Uy thế đáng sợ trong nháy mắt tụ hội ở giữa không trung. Phảng phất như là cương phong mãnh liệt đến từ bên ngoài cửu thiên. Chỉ cần hai người Liễu Lăng Vân không đáp ứng, sát na tiếp theo nơi này chắc chắn máu chảy thành sông. Chương 838 Liễu tộc chi tổ. Minh mông chi uy sóng như liệt dương chiếu sáng. Làm cho tất cả người của thiên. Liễu nhị tộc đều giống như bị kim đâm vào. Có cảm giác đau đớn không hiểu mà đến. Cho dù là Liễu Lăng Vân cùng thiên vô cổ đem hết toàn lực ngăn cản đều không thể ngăn cản được toàn bộ. Cách đó không xa. Đế thích thiên cùng một nguyên thần nhìn nhau cười khổ một tiếng. Lo lắng của bọn họ đối với Dạ Minh coi như là dư thừa rồi. Một vị cao thủ thiên huyền thất trọng đỉnh phong đủ để cho tất cả mọi người của tứ đại siêu cấp thế lực vì đó mà trầm mặc. Huống chỉ lại chỉ có thiên. Liễu nhị tộc, thế quật khởi của Dạ Minh đã không cách nào ngăn cản. Hiện tại cho dù là đế, một hai tộc nhúng tay cũng không cải biến được sự thật này. Ngao Thiên không cách nào lấy sức một mình quét ngang bốn thế lực lớn. Nhưng hắn cũng nói rất rõ ràng. Tất cả người của Dạ Minh lui vào Long tộc. Khi đó ngoại trừ Tà Đế Điện ra, trong thế gian lại không có bất kỳ người nào có thể tiến vào Long tộc. Bọn họ muốn đi, có Ngao Thiên ở đây, ngăn cản không được. Ngay sau thời điểm Dạ Minh lần nữa tái hiện thế gian, có lẽ sẽ không còn đường sống cho tứ đại siêu cấp thế lực. Điểm này Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần vô cùng tin tưởng. Vì vậy hai người hôm nay vô cùng may mắn cũng không có phát sinh bất kỳ xung đột nào với Dạ Minh. Lại còn cùng bọn họ có một chút giao tình. Mà các đại thế lực trên thế gian ở phương thứ năm kia lại càng là rất sớm liền có quyết định. Đó chính là sau này tình nguyện trêu chọc tứ đại siêu cấp thế lực. Cũng sẽ không cùng Dạ Minh phát sinh bất kỳ xung đột nào. Ngay cả Thiên, Liễu hai đại siêu cấp thế lực đều bị áp chế như thế, bọn họ lại làm sao có thể còn có đường sống. Dưới uy áp của Ngao Thiên, sắc mặt của Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cụ càng lúc càng trắng bệch. Hơn nữa Thiên Vô Cụ lúc trước đại chiến với Thành Tự Tại đã có chút ít thương thế, mà nay tất càng thêm không chịu nổi. Liễu huynh, Thiên Vô Cụ đột nhiên hét lớn, trong ánh mắt bất giác có vẻ điên cuồng lướt qua. Xong, đối mặt với điên cuồng này của Thiên Vô Cụ, Liễu Lăng Vân hiểu được ý tứ của hắn, lại là chậm rãi lắc đầu, ánh mắt âm tình bất định. Mắt thấy như vậy Thiên Vô Cụ càng thêm điên cuồng. Liễu huynh, chẳng lẽ ngươi muốn hai tộc chúng ta từ nay về sau bị người trong thế gian làm thành trò cười để nhìn sao? Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1216, nhiếp hai. Nếu tu vi của Ngao Thiên chỉ là cao hơn một họ một đường, vô luận là Thiên Vô Cụ hay là Liễu Lăng Vân đều có lòng tin còn có thể đuổi kịp lão. Dù sao đông đảo mà nói, cũng có thể ngăn cản được Ngao Thiên. Nhưng hôm nay, Thiên Huyền thất trọng đỉnh phong, sau lần đế hoàng cung này nhất định có thể làm cho Ngao Thiên bước vào Thiên Huyền bát trọng cảnh giới. Cách biệt đẳng cấp kia sẽ càng ngày càng lớn. Lớn đến nỗi cho dù Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cụ cũng vì đó mà vô lực. Nhưng là Thiên Vô Cụ lớn tiếng quát lên, không có nhưng là gì hết. Liễu huynh, chỉ cần chúng ta sống, hết thảy đều sẽ không thay đổi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn một ngày kia Dạ Minh lần nữa quang lâm, đạp bằng hai tộc chúng ta sao? Ánh mắt của Liễu Lăng Vân nhất thời run lên. Nhưng xâm hàn chi ý kia vừa mới xuất hiện, Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần liền biết ý tứ của Thiên Vô Cụ rồi. Hai người đứng dậy hét lớn, Thiên Vô Cụ, ngươi biết ngươi rốt cuộc đang làm cái gì không? Ta làm cái gì không cần các ngươi đến quản. Thiên Vô Cụ hướng Liễu Lăng Vân tức giận quát lên, Liễu huynh, nếu hôm nay chúng ta bị áp, từ nay về sau sẽ không còn ngày xuất đầu cho hai tộc chúng ta. Tộc nhân của chúng ta cũng vì vậy mà chết đi. Ngươi muốn làm tội nhân của Liễu tộc sao? Thiên Vô Cụ câm mồm. Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần lớn tiếng hét lên, Liễu huynh, Thánh Sơn đều sắp sụp, ngươi còn do dự cái gì? Thiên Vô Cụ không nhìn đến hai người Đế Thích Thiên, ngược lại tiếp tục quát, Thánh Sơn. Cả người Liễu Lăng Vân run lên, trong ánh mắt nháy trở nên lành lạnh vô cùng, đỡ lấy minh mông chi uy của Ngao Thiên. Hai tay chợt vừa động, thần sắc của Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, tung người hướng Liễu Lăng Vân bảo xạ mà ra. Cùng lúc đó, hai người hét lớn, Ngao huynh, ngăn cản Liễu Lăng Vân. Oanh, hiển nhiên là hơi chậm rồi. Ở thời điểm hai tay Liễu Lăng Vân dừng lại trong không gian, một đạo ba động kỳ dị liền là từ trong mi tâm của hắn chậm rãi tán phát mà ra. Ba động như thế cũng không hết sức mãnh liệt, cũng không cường đại. Song, cho dù là Ngao Thiên cùng với Đế Thích Thiên, Một nguyên thần cũng là không có cách nào đem ba động kia ngăn cản lại. Rung động giống như sóng gợn nhanh như tia chớp xuyên thủng mà ra, sau đó trực tiếp nhập vào trong thánh sơn. Sắc mặt của Đế Thích Thiên cùng một nguyên thần nhất thời trở nên trắng bệch, nhìn tất cả người của Dạ Minh quát lên. Các ngươi đi mau. Hắc hắc, hiện tại muốn đi chậm rồi. Thiên Vô Cổ điên cuồng cười to. Ngao Thiên, mặc dù hôm nay ngươi là thiên huyền bát trong đỉnh phong, cũng đừng nghĩ mang theo tất cả người của Dạ Minh còn sống rời đi chỗ này. Ba động kia nhập vào trong thánh sơn phảng phất giống như là ngòi nổ. Liền ở lúc lời của Thiên Vô Cổ vang lên, một cỗ khí thế minh mông bàng bạc giống như chân long từ viễn cổ thức tỉnh, mang theo uy áp không thể địch nổi từ trong thánh sơn dữ dội tuôn ra. Khí thế cực lớn, vượt qua Ngao Thiên có thể sánh bằng. Mà thời điểm khí thế kia lan tràn lay động ra, cho dù là Ngao Thiên cũng là hừ muộn một tiếng. Cả người giống như hán tử say rượu, cước bộ lảo đảo lui về phía sau. Ngao Thiên tiền bối, Tử Huyên nhanh chóng mà lên. Trên bầu trời, Long Hoàng cũng là lần nữa hóa thành nhân thân đáp xuống bên cạnh Ngao Thiên, trầm giọng hỏi: Lão tổ là ai? Cố uy thế không địch nổi này hiện ra. Đạo không gian thông đạo do Long Hoàng lấy bản thân hắn biến thành cũng là bị ngạnh sinh sinh đánh tan. Đáng sợ như thế làm cho lòng người run rẩy không dứt. Chẳng lẽ là Ngọc Long nhẹ giọng lẩm bẩm, lời nói không ra. Đế Thích Thiên cùng một nguyên thần ngưng trọng nói: Ngao Thiên huyên đoán không sai, cố khí thế này chính là thuộc về Liễu tộc chi tổ. Lông mày của Tử Huyên không khỏi nhíu chặt lại nói: Liễu tộc chi tổ đã vẫn là không biết bao nhiêu năm rồi, sao còn có thể xuất hiện? Tử Huyên dĩ nhiên biết cao thủ thiên huyền đỉnh phong cho dù vẫn lạc vô số năm cũng sẽ lưu lại một chút gì đó. Nhưng mà khí thế bàng bạc như thế, muốn như đỉnh phong năm đó căn bản là không thể nào. Cao thủ thiên huyền đỉnh phong bất kể là ở đỉnh phong như thế nào cũng là người không phải là thần. Còn không cách nào giống như huyền đế các nàng có thể đem ý thức bảo tồn đến hoàn mỹ như thế. Đế Thích Thiên cười khổ nói: Năm đó sau khi bốn vị lão tổ nhận được truyền thừa của đế hoàng cung, Đề Phong Tà Đế Điện ngày sau đánh lén chúng ta, cho nên mượn lấy một sảng trí bảo lấy được ở trong đế hoàng cung, mỗi ngày đều rót vào đó một tia năng lượng, tháng ngày tích lũy xuống. Thời điểm khi bọn họ vẫn lạc, năng lượng tồn trữ trong này đã vô cùng kinh người, đủ để chống đỡ được với lực lượng bốn vị lão tổ lúc đỉnh phong liên hợp lại. Những năng lượng này ở sau khi lão tổ vẫn lạc liền là tự động chia ra làm bốn, chia ra đặt ở bên trong các tộc, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nói tới đây, Đế Thích Thiên lần nữa cười khổ một tiếng, rồi sau đó ngưng trọng nói: Mà thánh sơn này là chỗ Liễu tộc lão tổ vẫn lạc, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư căn cơ của Liễu tộc. Ngao Thiên huynh, Tử Minh chủ, đợi Liễu tộc lão tổ hiện thân, nói lời dễ nghe một chút. Nói đến thật tình, lấy nhiệt hai ếp tràm ngập của bốn vị lão tổ ngày đó, hẳn sẽ không làm khó dễ các ngươi. Bất quá nhị vị yên tâm, nếu như Liễu tộc lão tổ thật muốn tìm phiền toái, hai người chúng ta cũng sẽ không mặc kệ làm khó. Trong Dạ Minh, một đạo thanh âm thanh lãnh chậm rãi vang rồi. Một vị nữ tử mang mặt nạ màu đen che kín một nửa mặt, chính là U Nhi. Nàng nhìn lên bầu trời xa xa, nơi đó khí thế bàng bạc đang ngưng tụ. Một đạo thân ảnh hư huyễn tựa như đang hóa hình. Nếu như ta không đoán sai mà nói, xuất hiện như thế, nếu cùng thiên huyền đại chiến một chàng sẽ là một lần xuất hiện duy nhất của hắn đi. U Nhi lạnh lùng nói: Liễu Phá Phong hắn nếu như dám loạn đến, ta sẽ để cho hắn biết mặc dù hắn đã vẫn lạc cũng sẽ không được an ổn. U Nhi, ngươi có nắm chắc không? Tử Huyên hỏi. Nếu Liễu tộc chi tổ thật khủng bố giống như Đế Thích Thiên đã nói, mọi người của Dạ Minh ở tại tràng liền không có mảy may cơ hội còn sống rời đi. Một bước sai liền từng bước sai. Đám người Tử Huyên vạn vạn không nghĩ đến tứ đại siêu cấp thế lực lại còn có thủ đoạn như vậy. Có thủ đoạn như thế ở đây, cho dù là Tà Đế Điện đến xâm phạm quy mô lớn, nếu như trong Tà Đế Điện không có cao thủ thiên huyền tồn tại, đó cũng chỉ có phần chịu chết. Tứ đại siêu cấp thế lực truyền thừa nhiều năm quả nhiên không thể coi nhẹ. U Nhi cười lạnh nói. Ngươi yên tâm. Nhiều năm qua, ý thức của sư phụ mặc dù đều đang ở bên trong truyền thừa chi địa, nhưng biến hóa của thế gian cũng là chạy không thoát khỏi cảm giác của sư phụ. Đám người Liễu Phá Phong, sư phụ nàng đã sớm biết. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1217, khiêu chiến 1. Đế Thích Thiên vội hỏi, cô nương xin hỏi, ngươi nhưng là người thừa kế của Huyền Đế bệ hạ. Kỳ thật thì không cần phải hỏi, Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần liền đã biết. Ở trong phương thiên địa này, sau khi vẫn lạc mà vẫn có thể cảm ứng được thế giới này cũng chỉ có mấy vị đại đế mới có thể làm được. Trong Dạ Minh có một người thừa kế của Huyền Đế bệ hạ, Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần đã sớm biết. U Nhi gật đầu, đối với hai người Đế Thích Thiên cũng là có mấy phần hảo cảm. Quả nhiên, thân thể của Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần càng thêm đứng thẳng. Trên bầu trời, lúc khí thế hội tụ càng ngày càng thịnh, đạo thân ảnh hóa hình mà ra kia cũng là càng trở nên cô đọng. Sơ lược nhìn tới thế nhưng một chút cảm giác hư ảo cũng là không có. Oanh oanh! Liền vào lúc này, một đạo quang trụ minh mông từ dưới đáy thánh sơn này ngạnh sinh sinh tách thánh sơn ra. Từ ngay giữa đỉnh núi này tật tốc bạo xạ mà ra, chiếu lên đạo thân ảnh kia. Rõ ràng, thời điểm khi quang trụ bao phủ thân ảnh, thời gian không tới mấy giây, quang trụ kia liền là bị thân ảnh toàn bộ hấp thu. Cho nên một cỗ khí thế so sánh với mới vừa rồi phải càng thêm rộng lớn bàng bạc từ trong cơ thể của thân ảnh kia bộc phát ra như thủy triều. Khí thế rộng lớn từ trên trời hạ xuống, phảng phất có được linh tính. Mọi người của Liễu Chi nhất tộc đều là bị bao phủ mà vào. Chợt, phàm là có người bị thương, thương thế kia ở sau một thoáng toàn bộ khôi phục, thậm chí nhìn lại tinh thần phải càng thêm tốt hơn. Mà những người kia đang bị tà khí xâm nhập lại là ở trong một đảo hừ giận, tà khí bị gột rửa sạch sẽ. Tà khí, Tà Đế Điện, oanh! Thân ảnh vừa mới ngưng hình ra kia liền là trực tiếp hướng Tử Huyên một bước đạp đến. Hiển nhiên cho dù là mới vừa thức tỉnh, Liễu tộc chi tổ này cũng là rõ ràng nắm bắt được những tà khí này rốt cuộc đến từ nơi nào. Nơi xa xa, thần giả đang một đường nhanh chóng chạy đến, đột nhiên dừng lại. Hắn cảm nhận được chỗ tận đầu kia có một cỗ khí thế bàng bạc cực đoan mang theo sát ý kinh thiên phóng lên cao. Khí thế như vậy cũng không phải là bất kỳ một người nào trong Dạ Minh có được. Hống! Một tiếng long ngâm chợt vang rồi trên bầu trời. Lúc kim quang sáng chói bộc phát, long thân khổng lồ giống như sơn phong vạn trượng kia quanh quẩn ở trong không trung, trực tiếp đem Tử Huyên vững vàng thủ hộ ở phía sau. Kim long này cũng không phải là ngũ trảo, liền không phải là long hoàng biến thành, mà là ngao thiên. Rất hiển nhiên, đối mặt với Liễu tộc chi tổ cơ hồ có thực lực thiên huyền đỉnh phong này, cho dù là ngao thiên đều không thể không toàn lực ứng phó. Nhưng mà như vậy cũng còn không có một chút nắm chắc nào có thể đem lão ngăn lại. Ở bên trong cảnh giới thiên huyền, chênh lệch mỗi một tầng thứ đều là cực kỳ khổng lồ. Càng đi về phía sau, chênh lệch càng thêm to lớn. Ở bên trong cảnh giới này nếu muốn vượt cấp mà chiến, đó cũng cần có lá bài tẩy không thể địch nổi mới là có thể làm được. Chính là cái nguyên nhân này. Thành tự tại lấy thực lực thiên huyền nhị trọng của lão. Không chỉ có ở trong tay thiên vô cổ chủ vững được lâu như vậy. Mặc dù là trọng thương bị thua lại làm cho thiên vô cổ cũng không quá tốt. Mới để cho mọi người vô cùng giật mình. Mọi người mới hiểu được cô Sơn lão tẩu cũng không phải đơn giản chỉ là một cách ngoại hiệu mà thôi. Long tộc tộc nhân. Cước bộ của liễu tộc chi tổ chậm rãi dừng lại, nhìn ngao thiên biến thành kim long khổng lồ, những mày nói. Đại chiến năm đó long tộc đi theo thanh đế bệ hạ cùng chiến với tà đế điện. Mặc dù cuối cùng cao thủ vẫn lạc vô số, nhưng cũng nhận được kính ngưỡng của người trong thiên hạ. Vì sao hôm nay sẽ tương trợ cho tà đế điện? Những lời này nói rất bình thản. Nhưng mà cố uy thế cường đại kia để cho mọi người ở tại tràng đều có loại cảm giác hít thở không thông. Hơn nữa chính diện đối mặt. Co dù ngao thiên thân hóa thành chân thân lại càng cảm giác được phảng phất bầu trời này đều là đặt ở trên thân của lão. Nếu không phải là bảo vệ đám người tử huyên ở phía sau. Lão bây giờ đã không thể chống đỡ rồi. Cao thủ thiên huyền đỉnh phong đã là cường hãn như thế. Không đợi đám người ngao thiên giải thích, Liễu Lăng Vân đã là dẫn đầu nói. Lão tổ, hậu bối tử tôn bất hiếu vô năng. Không cách nào giữ được tổ nghiệp. Vạn bất đắc dĩ mới đem lão nhân ra ngài mời ra. Những người này ỷ vào thực lực cường đại. Vào hôm nay mạnh mẽ muốn diệt liễu chi nhất tộc ta. Ân, thanh âm hơi là lạnh lẽo. Nhưng cả thiên địa phảng phất nhiệt độ đều là giảm xuống. Mỗi người đều cảm giác được hàn khí ở trong lòng bắt đầu bay lên. Tựa như ngay cả hô hấp cũng đều bị đóng băng. Đế Thích Thiên cùng một nguyên thần khẩn trương trong lòng. Thời điểm đang định muốn nói giải thích một chút. U Nhi ở trong lúc lơ đãng liền đứng ở trước người hai người bọn họ. Điều này làm cho hai người không khỏi liên tục cười khổ. Ý tứ của U Nhi, bọn họ rất rõ ràng rồi. Chính là muốn để cho hai người tính lại. Để cho Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cụ hảo hảo khóc lóc kể lể một phen. U Nhi muốn biết tết tột cùng Liễu tộc chi tổ này có làm rõ trắng đen hay không. Eo không mà nói. Tâm thần của Đế Thích Thiên cùng một nguyên thần bất giác run rẩy một chút. Nếu như U Nhi thật sự có thủ đoạn có thể đem bộ dáng hiện tại của liễu tộc chi tổ tiêu trừ trong vô hình. Bốn vị lão tổ năm đó cùng xông xáo thế gian. Cùng chung tiến vào đế hoàng cung. Mặc dù lúc trước bọn họ cũng không nhận thức. Nhưng bởi vì như vậy mà kết thành hữu nghị. Vô số năm qua đi. Tứ đại siêu cấp thế lực cũng còn một luồng tình nghĩa năm đó. Cho nên mặc dù là minh tranh án đấu giữa lẫn nhau không ít. Nhưng đều tự giác bảo toàn một phần tình cảm truyền thừa vô số năm kia. Cho dù là đến hôm nay. Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cụ không có đạo lý như vậy. Ở trong lòng hai người Đế Thích Thiên cũng không có ý tứ mượn cơ hội này đem hai tộc nhổ tận gốc. Đây là không liên quan đến liễu tộc chi tổ tồn tại ở chỗ này. Nếu như U Nhi có loại thủ đoạn này, liễu tộc chi tổ thân là hậu bối, tê, sơ, nơ, gơ, lòng Đế Thích Thiên cùng một nguyên thần cũng không quá tốt. Bọn họ ngược lại muốn nhắc nhở một chút. Nhưng thân phận của U Nhi liền không cho bọn họ phản đối. Mục đích tồn tại của tứ đại siêu cấp thế lực chủ yếu là cái gì? Cho dù là Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cụ, cho tới liễu tộc chi tổ đều là vô cùng rõ ràng. Sau tiếng hừ lạnh, ánh mắt của liễu tộc chi tổ quét qua chung quanh thản nhiên nói. Đời sau của ba vị lão bằng hữu đều ở đây a, các ngươi đều không đến gặp lão phu một lần. Hậu bối Đế Thích Thiên. Hậu bối Một Nguyên Thần. Hậu bối Thiên Vô Cụ, ra mắt lão tổ. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1218. Khiêu chiến 2. Liễu tộc chi tổ gật đầu, chậm rãi nói: "Đoán không sai mà nói, đế hoàng cung hẳn là muốn mở ra, khó trách nhiều người tụ tập ở đây như vậy." Nói tới chỗ này, Liễu tộc chi tổ cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Có tư cách tham gia khiêu chiến tiến vào đế hoàng cung đủ để chứng minh sự bất phàm của các ngươi. Nhưng thế giới lớn như thế cũng chỉ có những người các ngươi. Tương lai ứng phó với tà đế điện. Quá khó khăn. Nghe nói như thế. Trong lòng đế thích thiên cùng một nguyên thần buông lỏng rất nhiều. Chỉ cần liễu tộc chi tổ như cũ còn có nhiệt huyết của năm đó. Vậy hôm nay hẳn là sẽ không phát sinh những biến cố khác rồi. Dù sao bốn vị lão tổ ở năm đó. Coi như là sau trận đại chiến kia đầu tiên tiến vào hàng ngũ cao thủ đỉnh phong nhất. Bọn họ rõ ràng nhất suy thoái sau trận đại chiến năm đó cùng với tai nạn mà tà đế điện mang đến cho thế gian. Lão tổ. Không phải là như. Thế gian còn có rất nhiều cao thủ. Chỉ là bọn họ lánh đời không ra. Đám hậu bối tìm không được bọn họ. Sau khi Liễu Lăng Vân vội vàng giải thích một câu, lập tức lại nói. Lão tổ. Những chuyện khác có thể thương lượng sau. Những người này quá ăn hiếp người rồi. Người xem. Hại không ít tử tôn hậu nối của chúng ta. Hơn nữa còn muốn tộc ta cùng thiên tộc từ nay về sau nhìn thấy bọn họ đều phải đi đường vòng. Vô luận như thế nào đều không được có điều xâm phạm tới bọn họ. Dù cho song phương phát sinh tranh chấp cũng là chúng ta sai. Lão tổ. Hậu bối thật sự không thể ra sức. Lão nhân gia ngài nên làm chủ cho chúng ta á. Hiện tại. Trong không gian như cũ còn phiêu đãng vị đạo huyết tinh nồng đậm. Một chút hậu bối của thiên. Liễu nhị tộc mặc dù trải qua trợ giúp của liễu tộc chi tổ. Tà khí tiêu tán. Tinh thần trạng thái khôi phục. Nhưng thảm trạng lúc trước của bọn họ. Liễu tộc chi tổ đều thấy rõ. Hơn nữa còn có thi thể ở đây. Những lời này của Liễu Lăng Vân cũng là không có nói sai quá nhiều. Chỉ bất quá là nói những chuyện xảy ra phía sau. Cũng không đem nguyên nhân trước đó nói ra. Long tộc hậu bối. Ngươi trước khôi phục nhân thân đi. Lấy thực lực của ngươi. Lão Phu nếu muốn đại khai sát giới. Ngươi cũng là không ngăn cản được. Liễu tộc chi tổ nhẹ nhàng phất phất tay. Liền ở trước mắt bao người. Ở dưới ngăn cản của Ngao Thiên. Thân ảnh kia bỗng nhiên vừa động lại đã xuất hiện ở trước người Tử Huyên. Hai mắt của U Nhi nhẹ nhàng lạnh lại. Theo sát mà tới. Đứng ở bên cạnh Tử Huyên. Cùng lúc đó trong Giả Minh. Huyền Lăng cùng Trường Tôn Nhiên. Thiết Dịch Thiên ba người cũng là nhanh chóng bước ra. Nhìn thấy năm người này ánh mắt của Liễu tộc chi tổ khẽ lóe lên, nói. Quả nhiên đều là mầm tốt, tương lai có thành tựu không thể hạn chế, chỉ là đáng tiếc. Liễu tộc chi tổ thò ra một ngón tay chỉ vào Tử Huyên, lão thân nhiên nói. Tiểu nữ hoa, ngươi có phải nên cho lão phu một cái công đạo hay không? Công đạo gì? Tử Huyên hờ hững nói. Liễu tộc chi tổ trầm giọng nói. Trên người của ngươi có tà khí cực kỳ tinh thuần. Để cho lão phu phải hoài nghi lai lịch của ngươi. Chỉ là gần gũi với long tộc như thế cũng để cho lão phu có hoài nghi ngươi không phải là người của tà đế điện. Bởi vì long tộc bất kể xảy ra loại nguyên nhân nào đều sẽ không khuất phục ở dưới tà đế điện. Cho nên lão phu nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội giải thích. Đồng thời chuyện mà ngươi làm với liễu tộc ta tự nhiên cũng phải cho lão phu một cái công đạo. Nếu như không, đối với danh dự của liễu tộc ta sẽ là một cái thương tổn cực lớn. Lời này của ngươi ngược lại là có chút đạo lý. Nếu như lời của Liễu Lăng Vân nói đều là sự thật, đúng là nên cho ngươi một cái công đạo. Nhưng không biết ngươi là có muốn biết tiền căn hậu quả là cái gì hay không. Nhìn Liễu tộc chi tổ, Trường Tôn Nhiên thản nhiên nói. Liễu Lăng Vân không khỏi quát lên. Lão tổ. Mi gì của Liễu tộc chi tổ hơi hơi trầm xuống, nói. Cô nương, mời nói. Lông mày của Trường Tôn Nhiên nhảy lên. Chợt đem hết thảy quá trình cặn kẽ giảng thuật một lần. Mở đầu cái này liền là buổi đấu giá năm đó Liễu Hàn Song xuất tràng. Hỗn chứng. Sau khi nghe xong, Liễu tộc chi tổ tức giận hét lớn. Mà nghe tiếng hét phẫn nộ như thế, đám người Liễu Lăng Vân có cảm thụ gì? Không có quá nhiều người đi để ý tới. Trong lòng U Nhi khẽ thở ra một hơi. Bất kể nói như thế nào, ở trong thời đại năm đó, bốn người Liễu Phá Phong coi như là anh hùng cái thế. Khi đó, đại chiến mới vừa kết thúc, cả thiên địa đều ở trong sa sút vô độ. Sau khi bốn người Liễu Phá Phong từ Đế Hoàng Cung đi ra, ngang trời xuất thế, lấy thực lực cường đại sinh sôi để cho trật tự của thế giới này dần dần khôi phục lại. Mà bọn họ cũng vâng theo tôn chỉ của Đế Hoàng Cung. Ở lúc bọn hắn sinh thời tận hết sức lực tìm Tà Đế Điện, cố gắng đem nó nhổ tận gốc. Khi Tà Đế Điện mất tích, tứ đại cao thủ Thiên Huyền Đỉnh Phong đồng thời xuất động. Ngay lúc đó Tà Đế Điện căn áp không có cao thủ ngang cấp đầy đủ đến ứng chiến. Chỉ tiếc bọn họ không tìm được Tà Đế Điện đã ẩn giấu. Anh hùng cái thế như vậy, nếu là hiện tại bởi vì hậu bối bất thành khí, tàn nhẫn âm trầm mà thanh danh đọa lạc, thật sự để người ta tiếc hận. Lão tổ, câm mồm. Liễu tộc lão tổ nặng nề giơ giơ tay áo bào. Một cỗ phong bạo ngập trời liền là từ trong tay áo này điên cuồng tịch quyển mà ra. Bao gồm Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cụ ở bên trong. Mọi người của Thiên Liễu nhị tộc liền ở trong phong bạo này giống như bị sét đánh. Mọi người ngã xuống, miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lão phu không có hậu bối tử tôn như các ngươi. Liễu tộc chi tổ tựa như còn chưa tiêu tan hết tức giận, bàn chân ở không gian đạp mạnh một cái, ba động năng lượng đáng sợ lại một lần nữa dữ dội tuôn ra. Nhìn bộ dáng kia tựa hồ là muốn thanh lý môn hộ. Liễu Phá Phong, nếu như ngươi là đang diễn trò mà nói, như vậy đã đủ rồi, đừng để cho người ta chế xếu. Lông mày của U Nhi nhẹ trao lại, đột nhiên nói. Tiểu cô nương, ngươi là ai? Rung động đáng sợ ở lúc lời nói của Liễu tộc chi tổ vang lên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thủy Trung là hậu bối tử tôn của lão. Dạy dỗ một phen thì cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhưng nếu như đại nghĩa diệt thân, rất khó có người có thể làm được. Cái này không trọng yếu. U Nhi lạnh lùng nói. Lời mới vừa rồi của Liễu Lăng Vân đã đủ minh bạch rồi. Ngày sau phàm là nơi giả minh chúng ta đi qua, người của Thiên Liễu nhị tộc đều phải tránh lui. Liễu Phá Phong, cái yêu cầu này ngươi đáp ứng liền cũng không có chuyện gì nữa rồi. Tiểu cô nương, Liễu tộc chi tổ cười khổ một tiếng, sau khi trầm mặc một lát, nói. Như vậy, nếu hôm nay là ngày ước chiến, liền cho lão phu một cái mặt mũi. Trong các ngươi có thể lựa chọn một người nào đó đến đánh với lão phu một trận. Lão phu sẽ đem thực lực áp xúc lại, so sánh với người xuất chiến kém ba cái cấp độ. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1219, Diệp Thước. Một, nếu các ngươi thắng, lão phu đáp ứng điều kiện của các ngươi. Nếu như lão phu thắng, chuyện đã trải qua không đề cập tới nữa. Mà lão phu cũng bảo đảm, Thiên Liễu nhị tộc từ nay về sau sẽ không lấy bất kỳ lý do nào đến đối với các ngươi có bất kỳ công kích gì. Như thế nào? Lời nói truyền ra, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, đều là không có nghĩ đến Liễu tộc chi tổ cư nhiên sẽ cầu chiến. Bất quá cũng là từ trên một điểm này để cho người ta biết, bốn vị lão tổ của tứ đại siêu cấp thế lực đích xác là quang minh lỗi lạc. Mà nay cầu chiến cũng là vì hậu bối tử tôn mà chiến, không có gì đáng trách. Bởi vì cũng không có nói ra cái yêu cầu quá đáng nào. Chỉ bất quá Liễu tộc chi tổ thân là cao thủ Thiên Huyền Đỉnh Phong, Mặc dù đối thủ là Ngao Thiên, lão đem bản thân áp chế đến thiên huyền tứ trọng đỉnh phong. So sánh với Ngao Thiên thấp hơn 3 cấp độ. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn. Nếu nói đến cách này, Ngao Thiên sống trên thế gian nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng là cực kỳ phong phú. Ngược lại không cần cách ưu thế này của Liễu tộc chi tổ. Nhưng càng mấu chốt hơn một điểm chính là độ hùng hậu cùng độ tinh thuần của bản thân Liễu tộc chi tổ cũng không phải là Ngao Thiên có thể đánh đồng. Huyền khí vốn có của cao thủ thiên huyền đỉnh phong không phải là người khác có thể sánh bằng. Cho nên mặc dù là thấp hơn 3 cấp độ, Ngao Thiên như cũ sẽ không có nắm chắc quá lớn. Đây là khác biệt căn bản giữa cảnh giới. Cùng tu vi không có bất kỳ quan hệ nào. Tử Huyên tỉ tỉ, để cho ta tới đi. Huyền Lăng chậm rãi tiêu sái đi ra. Bàn về tu vi, Tử Huyên ở trên nàng. Các loại thủ đoạn của Tử Huyên cũng là vô cùng cường hãn. Song, cũng chỉ có Huyền Lăng mới có cơ hội có thể chiến thắng Liễu tộc lão tổ khi đã đem thực lực áp chế xuống. Trình độ lăng lệ của tiên thiên vô thượng kiếm thể cho dù là Tử Huyên cũng phải vì đó mà kiêng kỵ. Tốt, gơ u, v, quy, quy, o, y, phải cẩn thận một chút. Lời của Tử Huyên còn chưa dứt, thiên địa này đột nhiên trở nên ùm ùm vang rồi. Huyền Lăng công chúa, không bằng trận đại chiến này giao cho ta là tốt rồi. Phía chân trời xa xa, đột nhiên một đạo bạch sắc lưu tinh bắn xuyên tới giống như điện. Trong một cái hô hấp liền xuyên thủng hư không giống như lưu tinh rơi xuống. Làm cho cả Thánh Sơn cũng là nhẹ nhàng run rẩy một chút. Diệp Thước, đám người Thiết Dịch Thiên kinh hãi hét lên. Thời gian mấy năm, Diệp Thước ở trong lòng mọi người đã là trạng thái mất tích. Nếu không ở năm đó, dưới nộ khí thao thiên của Tử Huyên, thành lập Giả Minh, loại đại sự kia Diệp Thước sẽ không thể không chạy đến. Thiết Dịch Thiên ừng đã nói với Tử Huyên, Diệp Thước có thể đã xảy ra chuyện. Mà nay nhìn thấy xuất hiện sau mấy năm, quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Diệp Thước hiện tại như cũ là trang phục trước kia, trường bào màu trắng bao phủ, hai tay nhẹ nắm bạch phiến thả lỏng phía sau. Nhìn như trước kia là loại thong dong tiêu sái, nhưng mà ánh mắt của hắn có hiu quạnh từ trước đến giờ chưa từng có người thấy qua. Phảng phất ở trên người hắn vĩnh viễn đều là trời thu, mà không thấy được màu xanh tươi của mùa xuân, nóng rực của mùa hè, rét lạnh của mùa đông. Hai mắt của Diệp Thước giống như là hàn băng, không có nửa điểm tình cảm của nhân loại. Phảng phất tâm của hắn đã biến thành dã thú hung tàn nhất. Cho dù ở trước mặt hắn chính là Liễu tộc chi cổ thiên huyền đỉnh phong, mắt của Diệp Thước như cũ là chưa từng biến hóa qua. Mà thấy ánh mắt như thế của Diệp Thước, thần tình của Liễu tộc chi tổ cũng là chấn động một cái. Cho dù là loại cũng cảm giác được một loại nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cũng không phải là đến từ thực lực của đối phương, mà là cảm thụ nguyên thủy nhất của nhân loại. Cái này không liên quan đến thực lực, là thần sắc của Diệp Thước biểu hiện ra làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Diệp Thước, ngươi làm sao vậy? Thiết Dịch Thiên vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Thước, trong hai cái đồng tử có tức giận cùng đau đớn tột đỉnh. Hai cái hảo huyên đệ đã không gặp nhau nhiều năm, mà Diệp Thước lại là một bộ dạng như thế. Ta rất khỏe, không có chuyện gì. Diệp Thước chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía đám người Tử Huyên, nói: động tác của các ngươi, ta đã sớm biết. Nhưng thật xin lỗi, năm đó ta không cách nào chạy tới. Vợ chồng Phong Ma bị ép chạy vào Táng Hồn Sơn Mạch, sau lưng có thôi đẩy của Liễu Chi nhất tộc. Nếu không phải là bọn hắn, chỉ bằng mấy gia hỏa kia của Táng Thiên tộc tuyệt đối không cách nào làm được. Cho nên trận chiến này giao cho ta, để ta vì bọn họ làm chút chuyện. Dứt lời, sát cơ kinh thiên trực tiếp giống như cuồng phong tịch quyển mà ra. thời điểm khi Diệp Thước lần nữa nhìn chằm chằm vào người của Liễu tộc, sát cơ kia rõ ràng đã tạo thành phong bạo. Liễu tộc chi tổ, ta kính ngươi năm đó là một vị anh hùng. Trận chiến này vãn bối không giao thủ với ngươi. Liễu Cảnh Sơn, ngươi cút ra đây đi. Nghe vậy, mi già của Liễu tộc chi tổ nhăn lại. Xuất hiện của Diệp Thước hiển nhiên đã để cho thế cuộc trước đó xảy ra biến chuyển cực lớn. Mặc dù lão cũng không biết rõ người trẻ tuổi này rốt cuộc có chỗ nào trở mặt với Liễu tộc. Riêng là cố sát ý này cùng với táng hồn sơn mạch mà hắn nói cũng đã để cho vị từng là thiên huyền cao thủ này có cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng trở nên nồng đậm. Người trẻ tuổi, Diệp Thước chợt phất tay, lớn tiếng quát lên. Liễu Cảnh Sơn, năm đó ngươi khi dễ vợ chồng ta, đem ái thê của ta mạnh mẽ lưu lại trong tộc ngươi, phong ấm thực lực của ta, đem ta ném vào vạn dược thâm uyên. Tại sao hôm nay ngươi nhưng thành ô uy rút đầu, ngay cả khiêu chiến của ta cũng không giá nhận. Vạn dược thâm uyên, oanh. Một trận thanh âm giống như kinh lôi từ trên đỉnh Thánh Sơn này chợt nổ tung lên. Táng hồn sơn mạch chính là một phương tuyệt địa của thế gian này. Nhưng đồng dạng, vạn dược thâm uyên cũng là tuyệt địa. Đám người Thiết Dịch Thiên, Tử Huyên vạn vạn không nghĩ đến những năm này Diệp Thước lại là bị phong ấm một thân thực lực. Rồi sau dơ, dơ, quy, quy, sơ, to, bị mạnh mẽ ném vào trong vạn dược thâm uyên. Thần giả, vợ chồng phong ma, loại thực lực cùng thủ đoạn kia cũng bị hãm ở trong táng hồn sơn mạch kia. Chết không thấy xác. Diệp Thước tuy còn sống trở về, nhưng những năm này hắn nhất định trôi qua vô cùng tàn nhẫn. Phải biết rằng hắn là không có bất kỳ thực lực gì mà sinh tồn ở trong vạn dược thâm uyên a. Liễu Cảnh Sơn, cút ra đây. Thiết Dịch Thiên giận không kiềm chế được. Hai huyên đệ đều là bởi vì Liễu Chi nhất tộc mà đã từng sống không bằng chết. Mà nay thần giả cùng phong ma chết không thấy xác. Cái thù này không thể không báo. Từng đạo sát ý kinh thiên nhất thời từ trên mỗi người trong Dạ Minh giống như cuồng phong bạo vũ tịch quyển mà ra. Cho dù là Liễu tộc chi tổ vào thời khắc này cũng là không cách nào đem tất cả sát ý đều ngăn cản lại. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1220, Diệp Thước, 2, Liễu tộc chi tổ, kính ngươi là tiền bối anh hùng, cho ngươi mặt mũi, để cho Liễu Cảnh Sơn đi ra công bằng đánh một trận. Nếu ngươi hôm nay muốn mạnh mẽ bao che, vãn bối lập tức rời đi. Nhưng xin tin tưởng, một ngày kia khi lần nữa đến đây, Diệp Thước ta bảo đảm trên dưới Liễu tộc không lưu lại một người sống. Mà đến lúc đó ngay cả ngươi cũng không ngăn cản được. Uy hiếp như vậy để cho mi già của Liễu tộc chi tổ nhẹ nhàng lạnh lại. Lấy thân phận của lão lúc nào bị người đối đãi qua như vậy. Song lời nói của Diệp Thước nhưng lại không thể không để cho lão coi trọng. Sáu người trẻ tuổi ở trước mặt này, từng người đều là ưu tú như thế. Cho bọn họ đầy đủ thời gian, bọn họ thật có thể đạt tới độ cao giống như lão. Cho đến lúc này cho dù là lão chưa hề vẫn lạc cũng không nhất định có thể ngăn cản một người trong đó. Huống chi là sáu người. Liễu Cảnh Sơn là ai? Liễu tộc chi tổ cũng không biết. Nhưng lão hiểu được nếu Diệp Thước dám khiêu chiến, như vậy nhất định có đầy đủ lòng tin. Mặc dù thực lực có lẽ không bằng nhưng hắn báo thù mà đến. Thực lực có thể thể hiện ra nhất định là không phải người có thèm trong lòng có thể nghĩ được. Dĩ nhiên trong lòng Liễu tộc chi tổ càng thêm hiểu được. Liễu tộc hôm nay đã sớm không còn là trạng thái như lúc chính bản thân lão năm đó thành lập. Trạng thái như vậy nếu nói có thèm trong lòng, nếu bọn họ thật sự còn có cái tâm tư này liền sẽ không làm ra chuyện khi nam phách nữ như vậy. Người trẻ tuổi, ta chỉ muốn một trận khiêu chiến, cuộc chiến sinh tử, nếu không đáp ứng, ta lập tức rời đi. Ánh mắt của Diệp Thước sáng quắc, ba phất là muốn đem thiên địa này đều thiêu đốt. Liễu Cảnh Sơn cút ra đây. Liễu tộc chi tổ đã giận không kiềm chế được. Nguyên tưởng rằng là cao thủ tà đế điện xâm chiếm. Trong tộc có đại nạn. Chưa từng nghĩ đến đều là đám hậu bối tử tôn không thành khí. Thua trận lại thua người. Mà nay càng là làm ra chuyện bập này. Lão đã vẫn lạc qua một lần. Thật không muốn bởi vì cái này mà bị tức chết lần thứ hai. Một trung niên nhân hơn 30 tuổi lập tức từ trong đám người. Cước bộ lảo đảo chạy ra. Diệp Thước nhìn thấy hắn. Cố sát ý kia càng thêm đáng sợ. Hiển nhiên người này liền là Liễu Cảnh Sơn. Lão tổ. Liễu Cảnh Sơn phát thông quỳ xuống trên mặt đất. Không đợi lão tổ của hắn nói điều gì, Liễu Cảnh Sơn giành trước nói. Lão tổ. Cũng không phải là hậu bối ham sắc đẹp. Mà là nữ tử kia quá mức trọng yếu. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem nàng lưu lại ở bên trong tộc. Ăn quá mức trọng yếu. Trọng yếu ở chỗ nào? Chân mày của Liễu tộc chi tổ hơi nhíu lại, hỏi. Một sát na này chẳng những là Diệp Thước, đám người U Nhi cố sát ý này cũng là trực tiếp tạo thành thực chất. Liễu Phá Phong là tiền bối cao nhân, lại càng là anh hùng cái thế. Chuyện lấn nam phách nữ cho dù là hậu bối tử tôn của lão đã làm. Lão không thể đại nghĩa diệt thân thì cũng thôi. Nhưng vạn vạn không nên bởi vì cái gọi là trọng yếu mà biểu hiện ra có ý tứ hứng thú. Lão tổ. Liễu Cảnh Sơn động động miệng, liền đem ý tứ muốn biểu đạt ra, rõ ràng là đang truyền âm cho Liễu tộc chi tổ. Mà nghe đến những thứ này, thần tình của Liễu tộc chi tổ ở trong một sát na này trở nên vô cùng khiếp sợ. Cùng lúc đó trong ánh mắt có điều hư ảo kia thế nhưng có vẻ hỏa nhiệt từ từ hiện lên.